Chương 4496, Lịch Vân Hề 116. Hắc Phong Tiên Nhân phiêu phù ở giữa không trung, sau đó dũng động lực lượng nâng lên cao 3 trượng nước biển, cuối cùng tạo thành cường đại cột nước hướng lên trước mặt kết giới công kích đi. Lúc đầu trong suốt phía trước, bởi vì cột nước nguyên nhân mà hiện ra che khuất bầu trời trong suốt kết giới. Hắc Phong Tiên trong tay người năng lượng hướng về kết giới đi, cột nước trùng kích cực kỳ rung động, để cho tu sĩ khác môn mở to hai mắt nhìn mà than thở. Thế nhưng là hình thức rất lớn, nhưng là đám người lại phát hiện kết giới giống như cũng không có gì thay đổi. Lịch Vân Hề nhịn không được cười lạnh một tiếng, phốc thử ngươi cười cái gì, phía trước một người học trò quay đầu trừng Lịch Vân Hề một chút. Đừng tưởng rằng sư tôn bỏ qua ngươi, ngươi liền đắc ý quên hình. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề hai tay hoàn ngực, chẳng qua là cười một tiếng. Trái tim yếu ớt như vậy sao, hử, chờ một lúc kết giới phá về sau ngươi tự mình một người đi thôi, chúng ta mới không mang ngươi. Những đệ tử kia khinh miệt nhìn xem Lịch Vân Hề nói. Lịch Vân Hề cười, ta tự nhiên là một người đi, liền coi như các ngươi cầu chúng ta cùng một chỗ, ta cũng không nguyện ý bên cạnh Bạch Vũ còn có Nam Yến Tuyết. Nghe nói như thế, cũng nhịn không được cười Lịch Vân Hề nghịch ngợm. Đám đệ tử kia còn khinh thường Lịch Vân Hề lúc này còn phát ngôn bừa bãi. Vừa mới chuẩn bị đỉnh trở về thời điểm ầm đinh thai nhức góc thanh âm truyền đến. Chỉ thấy chân trời, Hắc Phong Tiên trong tay người tất cả cột nước đột nhiên đổ tán xuống dưới. Bởi vì kết giới không nhúc nhích tí nào, khổng lồ như vậy cột nước cờ ơn ở bàng bạc niệm lực trèo trống, cho nên liền cờ ơn ở một lần nữa ngưng kết. Nhưng là đồng thời hắn lại lần nữa hội tụ trong tay niệm lực hướng về kết giới đi thời điểm. Ông ai biết kết giới đột nhiên bắn ngược một cỗ càng thêm năng lượng đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắc Phong Tiên Nhân trực tiếp từ trên cao ngã xuống, vô cùng chật vật ổn định thân hình, đáng chết nhìn xem Hắc Phong Tiên Nhân vậy mà đều không có phá mở kết giới, đông đảo tu sĩ toàn bộ mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể. Hắc Phong Tiên Nhân sắc mặt có chút khó xử, kết giới này so với trước đó xác thực bền chắc không ít, mọi người hợp lực thử lại lần nữa. Tại các ngươi hợp lực trước đó, trước hết để cho ta đi qua trước. Cá Lịch Vân Hề đột nhiên thanh âm hề hoài truyền đến. Nghe được nàng lời nói, đám người toàn bộ nhìn về phía nàng. Nữ tử này nói cái gì để cho nàng trước đi qua? Hắc Phong Tiên Nhân sắc mặt cứng ngắc, ngươi có thể phá kết giới này coi như nữ tử trước mặt uy áp mạnh hơn hắn. QNZ không có nghĩa là liền có thể phá mở kết giới này rồi a, dù sao kết giới này, hắn vừa rồi thử qua, liền xem như đột phá nguyên anh thực lực muốn phá vỡ cũng là khó khăn. Cho nên, căn bản liền không khả năng. Chẳng lẽ nữ tử này thực lực còn có thể siêu việt nguyên anh á? Hắn không tin. Mà lúc này, Lịch Vân Hề không có để ý tới bọn hắn, trực tiếp vô vô bên cạnh Bạch Vũ. Đi thôi. Bạch Vũ lập tức bay đến không trung, xoát triển khai hơn 3 mét cánh. Lịch Vân Hề mang theo Nam Yến Tuyết vượt lên Bạch Vũ lưng, liền ngồi xếp bằng lười biếng nói, đi thôi. Bạch Vũ liền phiến động cánh khổng lồ hướng thẳng đến kết giới phóng đi, hoàn toàn không có sợ hãi bản thân sẽ đụng lên kết giới. Tất cả mọi người tuyệt đối một giây sau Bạch Vũ liền lại bởi vì đụng lên kết giới ngã xuống thời điểm đột nhiên nữ tử chậm rãi giơ tay lên, linh lực màu trắng hướng về phía kết giới con mắt, mở sau đó phía trước kết giới vờ y ma trực tiếp uốn éo, một mảnh cửa động khổng lồ thình lình xuất hiện ở Bạch Điểu phía trước. Sau đó nữ tử cùng Bạch Điểu liền trực tiếp bay vào cửa động, thẳng đến một giây sau kết giới lô đen biến mất, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Làm sao có thể? Chương 4497, Lịch Vân Hề 117. Kết giới đầu này đông đảo tu sĩ trợn tròn mắt. Bọn họ chờ đợi Hắc Phong Tiên Nhân không có phá mở kết giới, thế nhưng là ngược lại là cái kia bọn họ xem thường nữ tử phá vỡ. Hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay liền phá mở. Nhìn xem khôi phục nguyên dạng kết giới, đám người kịp phản ứng về sau chính là hối hận không thôi. Sớm biết bọn họ vừa rồi liền đối với nữ tử kia khách khí. Phải biết bọn họ trèo non lội suối tới, bây giờ lại chắn kết giới trước mặt thất bại trong gang tấc, mặc cho ai trong lòng đều sẽ không thoải mái. Đồng thời cũng sẽ có chút oán trách vừa rồi Hắc Phong Tiên Nhân, cảm thấy nếu như hắn không có ngay từ đầu đắc tội nữ tử kia mà nói, hiện tại mọi người chỉ sợ đã tại nam giới. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một vị trưởng lão hối hận vô cùng bộ dáng, cảm thấy đau đầu. Hắc Phong Tiên Nhân biểu lộ khó xử. Rõ ràng cảm giác được mọi người đối với mình không còn là ngay từ đầu nhiệt tình như vậy. Ngay sau đó nhân tiện nói, không bằng, chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ thử xem có thể hay không đột phá, hiện tại chỉ có cái này một cái biện pháp có lẽ được không. Sau đó thử về sau bọn họ mới phát hiện, kết giới căn bản không nhúc nhích tí nào. Đồng thời dạng này dưới sự so sánh cũng là càng thêm phụ trợ vừa rồi nữ tử kia thực lực cường đại. May mắn đối phương chỉ là không có dẫn bọn họ qua kết giới, nếu như vừa rồi nữ tử bởi vì tức giận mà ra tay với bọn họ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nam giới. Đột phá kết giới về sau, xanh biển mây, thiên địa nồng đậm năng lượng đều bị Lịch Vân Hề dễ chịu nhắm mắt lại. Bạch Vũ vui sướng đập cánh, lúc này bọn họ vẫn là trên biển lớn, mặc dù là kết giới, nhưng lại vẫn là cùng một chỗ không gian cùng một vùng biển rộng. Nhà A chủ nhân, đây chính là nam giới, tiếp xuống rốt cục có thể tự do. Bạch Vũ vui vẻ vô cùng nói. A chỉ giáo cho Lịch Vân Hề chú ý tới Bạch Vũ nói tự do. Bạch Vũ giải thích, bởi vì nam giới không có cờ âm ở yêu lệnh, chỉ cần ngươi đủ cường đại, chủng loại ở giữa có thể thông dung độ cao. Không giống Bắc Địa, vì làm tu sĩ phổ biến rất yếu, cho nên yêu tộc lộ ra cực kỳ nguy hiểm, mọi người thần hồn nát thần tính. Cho nên mọi người thấy yêu tộc, liền ước gì toàn bộ diệt vong. Tại nam giới, yêu tộc có thể nói liền sẽ phổ biến rất nhiều. Vậy sao ngươi ngay từ đầu không tới đây bên cạnh Lịch Vân Hề có chút khiêu mi? Bạch Vũ cười ngây ngô, thực lực không đủ mà nói, đối với chúng ta yêu tộc mà nói, nam giới tự do lại nguy hiểm QNZ cao. Còn không bằng Bắc Địa tiêu sái, tối thiểu không sẽ rất lớn tỷ lệ đụng phải cường giả. Cứ việc nam giới yêu tộc tương đối mà nói tự do rất nhiều, thế nhưng là QNZ không có nghĩa là an toàn a rất nhiều nhân loại tu sĩ, đối với yêu tộc vẫn như cũ bài xích. Đặc biệt là cường giả này trốn đi địa giới, yêu tộc trên người tài nguyên cũng là tranh đoạt đáng tiền bảo bối. Lịch Vân Hề cười cười, cho nên nói, bên này sẽ có càng cường đại yêu, mấy người các ngươi đã tại kéo ta chân sau. Ta có nên hay không cân nhờ ả cờ đem các ngươi vứt xuống sau đó đổi yêu đầu đưa nở dê đường. Chủ nhân, Bạch Vũ đáng yêu như thế, không ném được. Bạch Vũ dương cánh, mang theo Lịch Vân Hề hướng về gần biển nhất cảng hạ xuống. Dù sao hiện tại hắn là dính định nhà mình chủ nhân hải cảng phía trên không ít thuyền đánh cá. Lịch Vân Hề mang theo Bạch Vũ, Nam Yến Tuyết, liền hướng lấy bến tàu rơi xuống. Bạch Vũ bóng người to lớn lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hắn biểu lộ đắc ý sau đó bữa muốn lúc hạ xuống, ai biết vờ ơ y ma bởi vì hình thể quá lớn, răng rác đem bến tàu đánh gậy một móng vuốt giẫm mặc, cánh khổng lồ lật ngược một cái ngư dân chọn hai cái sọt cá lớn. Ba cá tại đánh gậy bên trên nhảy vọt. Lịch Vân Hề còn có Nam Yến Tuyết rất vinh hạnh nện vào trong nước. Bạch Vũ, Âu Úc tiếp tục. Chương 4498, Lịch Vân Hề 118. Bạch Vũ đại gia ngươi Lịch Vân Hề nhịn không được bạo thô, cuối cùng vẫn là Bạch Tuyết vậy mà lại bơi lội, ổn định Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề mang theo Bạch Tuyết từ trong nước nhảy lên bờ, lúc này mọi người chung quanh nhìn xem nàng bộ dáng lại là khôi hài lại là trào phúng. Trang bê thất bại Bạch Vũ nhỏ đi về sau bay lên. Không dám nhìn tới Lịch Vân Hề biểu lộ. A ta cá bị nện rơi cá ngư dân hiển nhiên khóc không ra nước mắt, cuối cùng nhìn xem Lịch Vân Hề liền hung dữ lao đến, nha đầu chết tiệt kia, bồi ta cá. Lịch Vân Hề không thể làm gì, sau đó liền móc bồi thường tiền đi ra. Cái kia ngư dân mới hùng hùng hổ hổ rời đi. Mà đúng lúc này ngươi tốt, xin hỏi các ngươi là vừa qua tới người bên ngoài sao đột nhiên, mấy cái thiếu nam thiếu nữ đi tới. Bọn họ ăn mặc thuần phác ngư dân quần áo, làn da ngăm đen, sau đó nhìn Lịch Vân Hề bạn buồn cười nói. Lịch Vân Hề hơi sững sờ, liền gật đầu nói, là, xin hỏi các ngươi nơi này là đảo Thượng Thành, to lớn nhất hải thú bắt đấu giá chi địa. Dẫn đầu thiếu niên cười cười. Lịch Vân Hề gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, thế là liền đứng thẳng người nhìn xem mấy người nói, bởi vì lần đầu tiên tới Nam Địa, vừa rồi có chỗ lô mãng, hy vọng các vị thứ lỗi. Trừng mắt liếc đầu kia Bạch Vũ. Bạch Vũ biểu thị không dám nói tiếp nữa. Không biết ngươi có hay không muốn đi địa phương chúng ta có lẽ có thể giúp được ngươi. Đột nhiên, dẫn đầu thiếu niên nhiệt tình nói. Lịch Vân Hề dùng linh lực hơ khô quần áo và tóc hai, nghe nói như thế nghĩ đến mình quả thật vẫn chưa nghĩ ra muốn đi đâu trước mặt đám thiếu niên này xem bộ dáng là vừa mới đánh hải thú trở về bộ dáng. Lịch Vân Hề nhân tiện nói, đã như vậy, cái kia liền quấy nhiễu. Chừng gây họa Bạch Vũ một chút. Lịch Vân Hề liền dẫn Nam Yến Tuyết đi theo một đám thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ niên kỷ nhưng lại cùng Lịch Vân Hề niên kỷ không chênh lệch nhiều. Lúc này đi ở phía trước liền tốt kỳ nhìn xem Lịch Vân Hề nói, cô nương ngươi thoạt nhìn mới mười mấy tuổi vờ ơ y ma bên người thì có hai đầu ma thú, thật đúng là lợi hại. Lịch Vân Hề cười cười, bất quá là cấp thấp linh sủng thôi, bởi vì không ai muốn, liền bị ta nhặt được. Bạch Vũ, Nam Yến Tuyết, nguyên lai là dạng này thế nhưng là con chim này vờ ơ y ma có thể biến lớn như vậy, đẳng cấp nhất định rất cao không phải bình thường linh sủng. Một cái tiểu nữ hải hiếu kỳ lại hết sức cảm thấy hứng thú nhìn xem Bạch Vũ nói. Ân, ăn nhiều cho nên cũng chỉ có làm tọa kỵ hữu dụng, nhìn nó hạ xuống đều đứng không vững, liền biết chiến đấu đức hạnh gì. Lịch Vân Hề nói. Bạch Vũ, chủ nhân, đâm tâm. Nguyên lai mới bắt đến cấp thấp hải thú toàn bộ đều muốn vận chuyển đến Đại Thành đi, từng bầy ngư dân đã toàn bộ đánh gói kỹ chuẩn bị xuất phát. Lịch Vân Hề liền nhìn xem rất có thú bộ dáng, liền cu nở dê là theo chân cực kỳ thiếu niên thiếu nữ sau lưng, những vật này là muốn đưa đi nơi nào Nam Ngự Tân Thành, các đại nhân kia muốn. Lịch Vân Hề nhìn xem đánh gói kỹ đại bộ đội, liền hề phải đi theo. Bất quá thần thức lại là hướng về phía Bạch Vũ nói, Nam Cực Tuyết Sơn ngươi nói ở nơi nào tới. Bạch Vũ nghe nói như thế mới phản ứng được, chủ nhân, bọn họ giống như cũng muốn đi Tuyết Sơn. Nam Ngự Tân Thành chính là Nam Cực chi địa Tuyết Thành. Lịch Vân Hề còn tưởng rằng là cái gì hiểm địa, Bạch Vũ liền giải thích nói, vậy thật ra thì là một tòa đô thành. Làm Lịch Vân Hề cảm thấy trùng hợp thời điểm, mấy cái thiếu nam thiếu nữ liền giải thích đến, những cái này hải thú cơ hồ tất cả đô thành đều muốn, chúng ta vận chuyển Tuyết Thành, còn muốn đi Nham Thành cùng to lớn nhất Thụ Hóa Thành đi bán. Bọn họ là coi đây là sống. Tiếp tục. Chương 4499, Lịch Vân Hề 119. Lịch Vân Hề liền chớp chớp lông mày, vậy thì thật là tốt, nàng có thể trực tiếp tiện đường đi Tuyết Thành. Đi Tuyết Thành cờ mở tới băng sen, sau đó chữa trị đan điền. Lịch Vân Hề lúc đầu cho rằng đóng gói xe tốt đội là chuẩn bị đi lục địa, nhưng nhìn đến bọn họ đem tất cả hàng hóa kéo đến sắt vách một cái bến tàu trên thuyền lớn lúc, Lịch Vân Hề mới phản ứng được nguyên lai là đi đường thủy. Mấy người thiếu niên rất nhiệt tình, dù sao Lịch Vân Hề trắng tinh lớn lên rất xinh đẹp, cho nên liền xem như những cái này thuần phác nữ hải tử đều không nhịn được muốn nhiều cùng nàng trò chuyện. Đường thủy sẽ khá gần, đi Tuyết Thành sau đó mới chuyển đất liền, gánh vác sẽ nhẹ một chút. Một thiếu nữ vụng trộm hướng về phía Lịch Vân Hề giải thích. Lúc này thuyền lớn cửa vào không ít vận chuyển hàng hóa công nhân. Nhìn xem một màn này, Lịch Vân Hề nhịn không được nói, thế nhưng là đường thủy sẽ không nguy hiểm sao? Không sợ, chúng ta có chuyên môn hộ tống đội ngũ, bên trong có Nguyên Anh đại nhân dẫn đội. Mấy vị thiếu niên ánh mắt sùng bái truyền đến. Lịch Vân Hề nghe được lời nói liền vừa hay nhìn thấy bến tàu cách đó không xa một đôi quân chính quy nam nhân đi tới. Dẫn đầu trung niên nam nhân quả nhiên là Nguyên Anh sơ kỳ thực lực, nhìn xem bến tàu chứa hàng hóa thuyền đánh cá liền cả tiếng nói, nhanh lên, thời gian một chén trà sau xuất phát, ta có thế không có thời gian chờ các ngươi. Đi đến thuyền lớn nơi này, ánh mắt một chút rơi vào Lịch Vân Hề trên người. Lịch Vân Hề da thịt trắng đoán quá chói mắt, không hề giống ngư dân hải tử. Nam nhân ngưng lông mày, nàng là ai lôi kéo Lịch Vân Hề cùng một chỗ thiếu nam thiếu nữ liền lập tức nói. Nàng là chúng ta mới đồng bạn nam nhân hừ lạnh một tiếng, không biết thuyền hàng nhân số có hạn nhiều mấy người các ngươi tiểu quỷ đã là cực hạn, lại còn có thể cùng ta mang ngoại nhân đi lên Nguyên Anh đại nhân, cầu châm trước một chút, nàng không là đại nhân, không chiếm không gian. Một cái nữ hải tử thận trọng nói, đối mặt Nguyên Anh cường giả, tự nhiên không có bao nhiêu lực lượng. Bất quá nàng giải thích QNZ cực kỳ để cho người ta tích cười đều là không phải. Nam nhân nhìn thoáng qua Lịch Vân Hề, sau đó khiêu mi nói, một cái hiểu điệu tiểu cô nương có thể làm gì lại liếc mắt nhìn tận lực bị mấy cái ngư dân hải tử chặn lại màu trắng hồ ly, con mắt trừng lớn lao đại, tránh ra các ngươi ngăn trở là cái gì mấy cái thiếu nam thiếu nữ chỉ có thể sợ hãi tránh ra, mang một ngoại nhân liền đã không cho phép. Lịch Vân Hề còn có một đầu lớn như vậy hồ ly, hiển nhiên là tội càng thêm tội. Quả nhiên, âm thanh nam nhân như sấm. Các ngươi cho rằng hàng hóa là trò đùa sao mang cái phế vật không đủ còn mang đầu linh sủng mấy cái thiếu nam thiếu nữ túi đầu xuống không dám nói lời nào. Nam giới sắc thực cường giả là bắc địa không thể so sánh, tối thiểu một cái trông coi thuyền hàng người dẫn đầu chính là Nguyên Anh, nói rõ tất cả. Ta không phải phế vật. Lịch Vân Hề nhàn nhạt thanh âm truyền đến, hơn nữa nếu như ta muốn cho ta làm cái gì ta vẫn là có thể giúp một tay. Nàng biết rõ người ta không có nghĩa vụ để cho nàng bạch lên thuyền, cho nên nhưng lại QNZ không có tức giận. Nghe được Lịch Vân Hề lời nói, Nguyên Anh nam nhân liền cười lạnh, vậy ngươi sẽ làm cái gì không là có thể làm cái gì? Nam nhân đột nhiên nhìn xem bên cạnh hàng hóa, sau đó tiếp tục đối với Lịch Vân Hề nói, ngươi đem cái kia ba chiếc trên xe tất cả hải thú đều mang lên thuyền, ta liền nhường ngươi đi lên. Ba chiếc xe ba gác hải thú cũng không ít, liền Lịch Vân Hề cái này thân thể nhỏ bé, để cho người ta đáng lo. Liền xem như những cái kia có chút thực lực ngư dân, cũng là dùng thân thể kháng. Dù sao cần dùng niệm lực đi điều khiển hóa đơn nhận hàng quá xa xỉ, bọn họ còn chưa tới loại trình độ kia. Tốt Lịch Vân Hề vờ ơ y mà không có cự tuyệt. Ngược lại để nam nhân có chút giật mình. Chương 4500, Lịch Vân Hề 120. Người đám kia thiếu nam thiếu nữ lo lắng nhìn xem Lịch Vân Hề. Có chút áy náy bọn họ nhiệt tình mời hại nàng. Bình thường bọn họ cu nở dê mang một chút cái khác tiểu đồng bọn đi lên. Có thế là bởi vì Lịch Vân Hề dung mạo thực sự quá xuất chúng, cho nên khó mà lắc lư. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Lịch Vân Hề, dù sao lấy Lịch Vân Hề cái tuổi này, mới vừa mới nhập môn luyện khí không sai biệt lắm, muốn đem ba chiếc hàng hóa toàn bộ mang lên trên thuyền vẫn còn có chút khó khăn. Mà Lịch Vân Hề thân hình thẳng tắp, nhìn xem chồng chất thành không sai biệt lắm cỡ nhỏ xe hàng hải thú thi thể. Móc ra một cái bổ linh đan nuốt vào. Sau đó thể nội nảy sinh linh lực về sau, liền nâng lên một chiếc xe hàng nắm tay nhấc lên, tại mọi người chấn kinh bên trong, dễ như trở bàn tay vung đứng lên. Liên tục vung ba chiếc hàng xe ba gác, sau đó trong tay linh lực đẩy đưa bọn chúng nhẹ bỏ vào to lớn hàng trên thuyền. Toàn bộ hành trình làm cho tất cả mọi người chú ý, bởi vì cái này điều khiển linh lực nếu như là nguyên anh tu sĩ bọn họ vẫn để ý biết. Thế nhưng là Lịch Vân Hề nhiều lắm là 17 tuổi bộ dáng. Ầm theo cuối cùng một cỗ hàng xe ba gác rơi vào hàng trên thuyền, mọi người mới bạo phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Nguyên Anh nam nhân nhìn xem một màn này, sắc mặt có chút cứng ngắc, sau đó mới không được tự nhiên nói, hử, điêu trùng tiểu kỹ. Trúc cơ kỳ thực lực cũng có thể làm, chỉ có thể nói nữ tử này là một thiên tài thôi. Thế nhưng là trong mắt hắn vẫn là yếu một tay liền có thể bóc chết. Nguyên Anh nam nhân không tiếp tục ngăn cản Lịch Vân Hề kiếm hàng thuyền. Chỉ bất quá cũng không có cái gì sắc mặt tốt là được. Ngươi thật lợi hại a, đám kia các thiếu nam thiếu nữ lập tức vây quanh, con mắt sáng tỏ nhìn xem Lịch Vân Hề. Mặc dù bọn họ cũng có thể tu luyện, tuy nhiên lại thực lực thấp. Chỗ nào giống Lịch Vân Hề còn trẻ như vậy liền thiên phú cường đại như vậy, Lịch Vân Hề chỉ là cười cười, không nói gì. Mấy cái trẻ tuổi thiếu nam thiếu nữ ngồi ở đơn độc nơi hẻo lánh, cũng có là cái khác thanh nẹp đi lên người trẻ tuổi cho nên cũng không nhận ra. Lịch Vân Hề cùng Nam Yến Tuyết kể cùng một chỗ. Làm qua đơn giản tự giới thiệu về sau, Lịch Vân Hề liền rất nhanh cùng bọn họ đánh thành một mảnh. Trong đó một cái gọi A Vũ Nam Hải đang giảng lấy trên biển tin đồn thú vị, tất cả mọi người nghe say sưa ngon lành. Chỉ có Lịch Vân Hề yên tĩnh đợi tại nơi hẻo lánh, ngay sau đó liền nhìn xem thuyền bên trong đã dã rời nghỉ ngơi ngư dân. Vân Hề, ngươi có người nhà hả? Đột nhiên, một thiếu niên xích lại gần Lịch Vân Hề hiếu kỳ hỏi. Thiếu niên ánh mắt rất sáng, Lịch Vân Hề cười cười, có ngươi đây. Thiếu niên lắc đầu, ta là tại hải cảng cùng cá lớn lên. Nhìn xem cho tới cùng một chỗ Lịch Vân Hề cùng thiếu niên, nơi hẻo lánh Nam Yến Tuyết con mắt màu xanh lam bên trong xẹt qua có chút khó chịu. Hắn cảm thấy mình biến thành bản thể ưu thế cũng không tồn tại, trước đó là kia là cái gì đế quốc bắt yêu sư đoàn ôn tề, hiện tại lại nhiều cái chi tâm thiếu niên, hai người nhìn Lịch Vân Hề ánh mắt đều không bình thường. Nam Yến Tuyết đang suy nghĩ bản thân nên tìm thời cơ biến thành nhân loại. Cùng thiếu niên ở giữa có thế có gì thoại để trò chuyện trong chốc lát, thiếu niên cũng là ngủ thiếp đi. Yên tĩnh khoang thuyền bên trong, cuối cùng thanh âm nói chuyện dần dần biến mất, tất cả mọi người mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lịch Vân Hề đột nhiên từ trong không gian móc ra một cái lọ thủy tinh, bên trong một đôi kim hoàng sắc côn trùng yên tĩnh gục ở chỗ này. Dùng trí cao thần nuôi cổ trùng cũng đã phát sinh biến dị. Về phần biến dị hiệu quả về sau quả sẽ như thế nào Lịch Vân Hề cũng không biết. Lịch Vân Hề ký ức về tới lúc ấy bản thân tìm mụ mụ muốn cổ trùng thời điểm hình ảnh. Mặt mày nhu nhu, đây là mụ mụ lưu cho nàng hiện tại cuối cùng tưởng niệm. A Lịch Vân Hề nhìn xem lọ thủy tinh cái nắp, phía trên phong ấn vẫn tồn tại như cũ. Trong tay nàng đông lại có chút linh lực, chuẩn bị mở ra cái nắp. Chương 4501, Lịch Vân Hề 121. Mà đúng lúc này quanh bên ngoài truyền đến một trận mặt biển tiếng phá hủy thanh âm, sau đó cả chiếc thuyền lớn đều bị chấn động đứng lên. Trong khoang thuyền ngủ người toàn bộ đều bị đánh thức, sau đó thống nhất nhìn về phía bên ngoài. A Vũ nhưng lại rất bình tĩnh, sau đó tập mãi thành thói quen nói, nhất định là hải quái, mặc lực đại nhân chờ một lúc liền có thể giải quyết. Mạc Lực cũng chính là cái kia cái nguyên anh tu sĩ nam nhân, hắn chính mang theo dưới tay hắn tại bong thuyền mặt. Đều tỉnh táo lại, mở ra kết giới Mạc Lực thanh âm truyền đến. Lịch Vân Hề cũng là xuyên qua bên cạnh mình cửa sổ nhỏ nhìn ra phía ngoài, nước biển sôi trào cực kỳ mãnh liệt, đồng thời toàn bộ bầu trời đều âm trầm xuống. Hoa Lịch Vân Hề chỉ thấy đáy biển có thứ gì lít nha lít nhít đồ vật, sau đó một đầu to lớn cái đuôi nhấc lên, một trận bọt nước giống như màn nước đồng dạng đánh tới, nước từ cửa sổ nhỏ đánh vào, Lịch Vân Hề quần áo đều ướt đẫm một chút. Lịch Vân Hề trong tay nắm cổ trùng, sau đó tiện tay bỏ vào bên hông mình. Lúc này bên cạnh mấy cái thiếu nam thiếu nữ còn lại gần hướng về phía Lịch Vân Hề an ủi, không cần sợ hãi, gặp được hải quái là thường xuyên sự tình. Bất quá chúng ta lộ tuyến là bị quy hoạch qua, thế hệ này cơ bản cực kỳ an toàn, cũng là một ít hải quái lại chơi đùa. Coi như rất lợi hại, Mạc Lực đại nhân cũng không sợ, chưa bao giờ thất thủ qua. Không sai, Mạc Lực đại nhân tại, những cái này hải quái lập tức giải quyết. Chúng ta vừa đi vừa về qua vô số lần biển hàng, so động tĩnh này phần lớn gặp được, điểm nhỏ này sóng gió, Mạc Lực đại nhân căn bản liền sẽ không để vào mắt. Lịch Vân Hề không nói gì, chỉ bất qua ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ. Đáy biển lít nha lít nhít bóng đen, nói không rõ ràng là cái gì thế nhưng là toàn bộ đều là thiên phẩm hải thú phía trên, một cái nguyên anh tu sĩ, coi như có thể giải quyết cũng là quá sức. Không sai, lúc này phía trước bong thuyền, Mạc Lực thoạt nhìn cũng không có nhẹ nhàng như vậy, hắn sắc mặt âm trầm hướng về phía chung quanh hộ vệ nói, chú ý tứ phương, lần này hải thú số lượng không ít, cẩn thận bị đánh lén. Là kết giới đã mở ra, thế nhưng là Mạc Lực nhưng như cũ không dám xem thường. Dù sao toàn bộ thuyền lớn sinh mệnh đều trong tay hắn, hơn nữa, trên hải vực sẽ xảy ra bất trắc rất rất nhiều. Tê thuyền bên cạnh một đầu màu đen như vậy đại ngư quái nhảy lên, màu đen thật dài thân ảnh. Miệng một loạt bén nhọn răng, hướng về phía kết giới liền va chạm mà đến. Tới gần hộ vệ dọa một đầu, lui về sau một bước dài. May mắn có bảo hộ kết giới, bằng không thì lời nói hiện tại hắn đã đầu một nơi thân một nè ho là ưu sỉ quái hắn thất kinh mở to hai mắt nhìn. Ưu sỉ quái, là thiên phẩm trở lên ma thú, hơn nữa còn là kết bẹ kết lũ tử vong người thu hoạch. Nếu là gặp được một đầu ưu sỉ quái, như vậy thì tương đương với gặp một đám. Muốn người sống sót khả năng, căn bản là linh. Mặt đám người sắc toàn bộ trắng bệnh, liền xem như Mạc Lực cũng không khỏi trầm xuống biểu lộ. Mặc dù là nguyên anh tu sĩ, thế nhưng là ở nơi này vô biên vô hạn đại hải dương, gặp được kết bè kết lũ ưu sỉ quái, nghĩ muốn đối phó đều cực kỳ khó khăn. Dù sao một đầu thiên phẩm ma thú được, nhưng là 10 đầu còn có thể miễn cưỡng. Nếu như kết bè kết lũ, bọn họ hao tổn đều muốn bị hao tổn chết ở chỗ này. Mạc Lực quát, treo chống kết giới, tuyệt đối không nên bị bọn chúng tìm tơ y không tập đột phá. Hiện tại chỉ có thể là để cho kết giới có thể duy trì lâu một chút. Vành mà toàn bộ thân thuyền đột nhiên lắc lư càng thêm kịch liệt, Mạc Lực đám người chỉ có thể dùng niệm lực ổn định bản thân thân hình mới kém chút không có té xuống. Nhưng là trong khoang thuyền người lại toàn bộ lăn làm một đống. Chương 4502, Lịch Vân Hệ 122. Lần này bọn họ rốt cục ý thức được, có thể có chút khó giải quyết. Dù sao qua lâu như vậy, giống như bọn họ lâm vào nào đó loại phiền toái. Các ngươi ai cũng bên ngoài nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì đột nhiên có người yếu ớt nói. Mà lúc này A Vũ lập tức nói, vẫn là tốt nhất đừng ra ngoài, vạn nhất quay dày đến Mạc Lực đại nhân sẽ bị mắng. Làm sao bây giờ ta rất sợ, chúng ta sẽ không chết đi một cái tiểu nữ hài ôm lấy bản thân, gầy yếu trên mặt một đôi mắt thật to chứa đầy kinh khủng. Sẽ không. Mạc Lực đại nhân thế nhưng là nguyên anh cường giả. Một số đại nhân phản bác. Những cái này tầng dưới chốt nhân viên mà nói, mỗi con thuyền khoang thuyền hộ vệ cường giả liền là bọn họ tín ngưỡng cùng bảo hộ. Lịch Vân Hề cùng Nam Yến Tuyết núp ở nơi hẻo lánh, 10 điểm yên tĩnh. Nếu như chỉ là tầm 10 đầu ưu sỉ quái mà nói, nàng tin tưởng Mạc Lực có thể giải quyết. Thế nhưng là, nếu là số lượng vượt qua dự đoán, đồng thời còn xuất hiện ngoài ý muốn khác lời nói, cái kia tất cả liền khó nói. Mạc Lực đại nhân, kết giới duy trì không được bao lâu. Lúc này bong thuyền một tên hộ vệ trừng to mắt hướng về phía Mạc Lực nói. Bởi vì lúc này thuyền mặc dù đang hành xử, thế nhưng là lít nha lít nhít u sỉ quái chính bắt đầu công kích tới trên thuyền kết giới. Bọn chúng va chạm tại kết giới phía trên, thế tất một bộ muốn phá mở kết giới đem bọn họ trên thuyền người toàn bộ thôn phệ vị trí. Mạc Lực đã xách từ bản thân cự kiếm. sau đó nhìn bên ngoài trùng kích kết giới u sỉ quái nói, vậy liền chiến đấu ở nơi này bốn chữ rơi xuống về sau. Giang giác đồng thời toàn bộ kết giới đều phát ra sắp phá nát thanh âm. Đám người chỉ cảm thấy tâm cu nở dê trong nháy mắt này hung hăng nhấc lên, hiểu theo sau trong đó một đầu u sỉ quái xung đột kết giới hướng về trên thuyền đám người mà khi đến. Mặc lực cái thứ nhất liền xông ra ngoài, giết sạch bọn chúng u sỉ quái hình thể to lớn, thế nhưng là bọn chúng cũng chỉ có thể làm một lần nhảy vọt, hướng về phía thuyền vọt tới, nếu là không có cắn được đồ vật lại sẽ lui ra tiến hành lần công kích thứ hai. Chỉ bất quá chỉ riêng một rắc rối là bọn chúng số lượng đông đảo, đồng thời thực lực tại đó, cơ hồ sẽ không cắn hụt. A quả nhiên, một tên hộ vệ không cẩn thận, đang đối kháng với phía trước u sỉ quái lúc, liền bị khía cạnh một đầu u sỉ quái cho công kích. Hai bọn chúng bên cạnh có khinh cánh, còn có thể rơi vào bong thuyền chậm chạp du động một đoạn, mới rơi xuống nước. Thế nhưng là liền cái này một đoạn, liền không ít hộ vệ bị bọn chúng quét xuống biển trở thành đồng bạn mỹ thực. Lít nha lít nhít u sỉ quái toàn bộ xông lên thuyền, toàn bộ đầu thuyền đều sắp bị va chạm nháo nhuẹn. Mà Mạc Lực nhìn lấy số lượng cơ hồ hơn 20 đầu u sỉ quái lúc, tâm cu nở dê đi theo chìm vào đáy biển. Mặc dù hắn đại kiếm có thể một kiếm chém đứt một đầu u sỉ quái đầu, nhưng lại không có khả năng tại số hơn 20 đầu u sỉ quái dưới bảo vệ toàn bộ thuyền lớn cùng nhiều người như vậy. Đợi đến thuyền triệt để đắm chìm. Hắn còn có thể một người chỉ lo thân mình sao hoành trong khoang thuyền đám người toàn bộ dọa đến kinh hoàng ôm nhau. Bọn họ chỉ có thể nghe thấy bên ngoài truyền đến Mạc Lực gào thét cùng một chút hộ vệ kêu thảm. U sỉ quái, chúng ta gặp được u sỉ quái, chết chắc, chúng ta chết chắc. Trong khoang thuyền, một vị trưởng giả biểu lộ tuyệt vọng lẩm bẩm nói. Nghe được hắn lời nói, đám người sợ hãi đạt tới đỉnh điểm. U sỉ quái là cái gì một số người kinh khủng hỏi. Quần cư hải quái. Không thua kém thiên phẩm bảy ma thú cư hải quái, bọn chúng không phá hủy một tòa thuyền sẽ không thể không bỏ qua. Lao giả mặt xám như cho. Trong khoang thuyền đám người không thể tin kinh hô, thiên phẩm ma thú một chút nữ nhân đa dọa khóc lên. Chương 4503, Lịch Vân Hệ 123. Mà đúng lúc này quanh bọn họ khoang thuyền phía trước đại môn bị thứ gì va chạm vỡ nát, sau đó một đầu to lớn răng nhọn hải quái vọt vào. Đám người kinh hoàng thét lên. Lúc này hải quái đầu đỉnh phá khoang thuyền, to lớn hai cánh hoạt động tiến đến, mở ra cự miệng rộng, trên trăm viên bén nhọn răng, dữ tợn khủng bố. A đám người toàn bộ đều dọa sắc mặt trắng bệch. A Vũ đám người đã kinh hoàng không có động tĩnh, đứng tại chỗ chân cứng ngắc. U sỉ quái toàn bộ đột nhiên hướng về cái phương hướng Na Y vọt tới, bởi vì nó to lớn thân thể sền sệt, cho nên dễ như trở bàn tay tại hoạt động cùng khoang thuyền đang hành xử phương hướng ngược trượt xuống. To lớn miệng xuống tới tối thiểu có thể thôn phệ 5-6 người. Hiểu liên mọi người đã kinh khủng lúc tuyệt vọng, một đạo thân ảnh màu trắng vọt tới. Chỉ thấy Lịch Vân Hề đứng ở u sỉ quái chính diện, sau đó một cái xoay tròn đá bay, động tác một mạch mà thành. Trượt xuống tới u sỉ quái toàn bộ giống như đạn tháo, sau bắn đi ra khoang thuyền, sau đó thẳng tắp bay ra ngoài, rơi vào trong nước. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, liền thấy chỉ còn phá toái đại môn. Thế nhưng là đã không có u sỉ quái thân ảnh. Mới phản ứng được vừa rồi, to lớn u sỉ quái lại bị nữ tử một cái đạp đá liền bay ra ngoài. A Vũ mấy người cũng trợn mắt hốt mồm, sau đó liền nhìn xem nữ tử đột nhiên quay đầu về bọn họ nói, đợi ở bên trong, đều đừng đi ra. Ngay sau đó liền hướng lấy bong thuyền đi, lúc này cửa chính phá thoái, đám người cũng nhìn thấy bong thuyền mặt tình huống. Lúc này vờ ơ y ma lít nha lít nhít u sỉ quái tại phía trước chặn đường. Mà Mạc Lực đại nhân các hộ vệ nhân thủ đã giảm phân nửa. Tình huống so với bọn họ trong tựa nờ dê tượng còn muốn nguy cơ, sức gió lúc này cũng biến thành mạnh mẽ, trong khoang thuyền tất cả mọi người bị khí ẩm gió biển thổi mắt mở không ra. Nhưng là trong lòng sợ hãi đã sớm che giấu loại này rét lạnh. Ngươi ra tới làm gì? Mạc Lực nhìn thấy Lịch Vân Hề thời điểm, phẫn nộ mở to hai mắt nhìn, nhanh cút về loại thời điểm này, bọn họ đã bất lực lại bảo hộ bất luận kẻ nào. Nghe nói như thế Lịch Vân Hề mặt không biểu tình, ta là tới giúp các ngươi. Ngay sau đó tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng phía dưới, rút ra một cái màu mực trường kiếm vờ ơ y ma bay ra khoang thuyền, hư không mà nghiêm mặt biển. Ngươi điên Mạc Lực sợ hai giống. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bởi vì nữ tử xung ra, u sỉ quái mục tiêu toàn bộ cải biến, mà là hướng về rõ ràng nhất Lịch Vân Hề đi. Bởi vì nàng khoảng cách mặt biển chỉ bất quá so thuyền cao một chút điểm, lại càng dễ bị thôn phệ. Cho nên tất cả ưu sỉ quái cũng sẽ không tiếp tục công kích khoang thuyền, toàn bộ giống như bầy cá mập gặp thịt tươi sôi trào tập trung ở một chỗ. Sau đó tập trung mở ra cự miệng rộng, hướng về Lịch Vân Hề vọt lên. Mặc lực đám người không thể tin Lịch Vân Hề đã vậy còn quá điên cuồng, bọn họ coi như muốn cứu đều khó có khả năng. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, trong lòng đều tưởng rằng Lịch Vân Hề là lấy nhục thân chuyển di đám này ưu sỉ quái đem bọn họ cho ăn no sau đó giải cứu bọn họ. Tức tình cảm vừa thương xót thích thế nhưng là, cùng một thời gian đột nhiên không trung nữ tử cầm trong tay mặc kiếm, sau đó cả người dựng ngược hướng về vọt tới ưu sỉ quái phóng đi. Trường ca kiếm nơi tay, ngũ hệ linh lực phun trào. Nữ tử phảng phất mưa dầm về sau một vệ ánh sáng, toàn thân bị cầu vồng thẻ nhạt, tay cầm trường kiếm, hùng hậu lực lượng bổ ra từng đầu ưu sỉ quái, thế như trẻ tre. Kiếm đến chỗ, toàn bộ đều là ưu sỉ quái thi thể. Mặt biển biến thành màu máu. Nàng hư đứng không trung, phảng phất ưu sỉ quái máy thu hoạch, bất luận cái gì nhảy lên nghĩ phải chiếm đoạt nàng ưu sỉ quái đều bị một đòn mất mạng. Chương 4504, Lịch Vân Hề 124. Nữ tử mặt không biểu tình, trường kiếm trong tay huy động nàng đâm rách xuyên thấu một đầu ưu sỉ quái, rút ra đồng thời vung ra kiếm khí có thể trực tiếp chặt đứt một đầu khác ưu sỉ quái. Ưu sỉ quái tại trong tay nàng toàn phương diện bị nghiền ép, rõ ràng là thiên phẩm ma thú. Hơn nữa còn là kết bẹ kết lũ thiên phẩm ma thú, lúc này ở trước mặt nàng cũng như bông cải. Bong thuyền mạc lực mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm. Thật thật mạnh. Lúc này một chút hộ vệ nhịn không được lên tiếng. Dù sao liền xem như mạc lực đại nhân không thể giống Lịch Vân Hề dạng này đơn phương đổ sát nhiều như vậy ưu sỉ quái a trong khoang thuyền A Vũ chờ các thiếu niên thiếu nữ cũng là toàn bộ biểu lộ chấn kinh. A Vũ, nàng mới bao nhiêu lớn dạng này tuổi tác. Dạng này thực lực nàng so mạc lực đại nhân còn mạnh hơn. Không biết là trong đám người ai nói câu nói này, đám người toàn bộ trầm mặc. Đu nở dê vờ ơ y a thiếu nữ này, vờ ơ y ma so nguyên anh mạc lực đại nhân còn mạnh hơn. Nhớ tới ngay từ đầu Lịch Vân Hề khiêm tốn còn có hành vi, bọn họ mới biết cái gì gọi là làm cường giả ẩn tại thế. Mới chỉ chốc lát sau, đại bộ phận lũ sỉ quái toàn bộ bị giết. Đồng bạn diện tích lớn tử vong liền xem như ưu sỉ quái đối với trước mặt kẻ địch mạnh mẽ đều không khỏi kiêng kỵ. Bọn chúng bị đơn phương đồ sát, liền nữ tử thân hình đều bắt không đến toàn bộ mặt biển khôi phục bình tĩnh. Trong khoang thuyền cùng bên ngoài người toàn bộ gieo họ, thế nhưng là lúc này chỉ có mạc lực cùng Lịch Vân Hề không có bung ra thần sắc. Bởi vì hoanh đột nhiên, Lịch Vân Hề bên cạnh thân, sóng nước phá mở cao hơn 10 mét, một đầu to lớn đại hình ưu sỉ quái xuất hiện đi ra. Nó hạ thân trong nước, thế nhưng là đầu cũng đã ở trên không bên trong. Toàn bộ ưu sỉ quái vờ ơ ý ma so thân thuyền còn muốn lớn hơn không ít. Trên thuyền đám người gieo họ im bặt mà dừng, càng kinh hãi hơn sợ để cho bọn họ không còn bình tĩnh. Mặc lực QNZ là đồng dạng ngưng trọng biểu lộ, nhấc lên cử kiếm chuẩn bị cùng Lịch Vân Hề kề vai chiến đấu. Ta một người đến là có thể. Lịch Vân Hề vờ ơ ý ma nhìn hắn một cái sau cự tuyệt hắn. Mạc lực không biết Lịch Vân Hề thực lực như thế nào tuy nhiên lại biết do nếu như là bản thân, căn bản không có cách nào tại dạng này ưu sỉ quái vương trong tay qua ba chiêu. Lịch Vân Hề ánh mắt đặt ở ưu sỉ quái vương to lớn trên người, đột nhiên khinh miệt cười, tiểu bất điểm, tới đi nói ra liền cả người hướng về ưu sỉ quái phóng đi tiểu bất điểm, đám người giật mình. Nhưng lại không biết đối với Lịch Vân Hề mà nói, cái này ưu sỉ quái liền mẫu thân đại nhân đảo một nửa đều không có. Không là tiểu bất điểm là cái gì vừa rồi ưu sỉ quái quần tán đi, Lịch Vân Hề cùng mạc lực hai người đều không có buông ra tâm đến, là bởi vì bọn họ đều cảm giác được cỗ uy thế này lắng động tại đáy biển, cũng không có bởi vì ưu sỉ quái rời đi mà giải tán. Lại có một đầu ưu sỉ quái vương, được gọi là tiểu bất điểm, hiển nhiên ưu sỉ quái vương QNZ phẫn nộ rồi. Ưu sỉ quái vương nghĩ muốn tiến hóa thành hiện tại hình thể cũng phải cần ngàn vạn năm. Cho nên tử nhưng đã khai thông linh trí có thể nghe hiểu được tiếng người. Cho nên nghe được Lịch Vân Hề lời nói lúc, phẫn nộ phun trào bắt đầu kinh đảo hải lãng. To lớn răng nhọn hướng về phía Lịch Vân Hề liền trực tiếp xông xuống tới, nhìn xem ưu sỉ quái vương bộ dáng, Lịch Vân Hề lần nữa nuốt vào mấy cái bổ linh đan, điều động toàn thân linh lực tránh khỏi. Không có đan điển chính là kha la phiền thoái, bổ linh đan sớm muộn có hạn, cho nên Lịch Vân Hề cũng không dám trên phạm vi lớn tiêu hao linh lực. Cho nên Lịch Vân Hề triệu hồi ra Bạch Vũ, sau đó trực tiếp nhảy đến nó phần lưng, bay cao một chút. Chương 4505, Lịch Vân Hề 125. Bạch Vũ nghe xong, trực tiếp xông lên mây xanh. Ma U Sỉ Quái xoay chuyển động thân thể, to lớn sóng biển tạo thành gió bão vòng xoáy. Lịch Vân Hề thì là trường kiếm nhắm ngay U Sỉ Quái yếu kém nhất con mắt, lăng lệ linh lực mang theo phá mở thương khung chi lực uy áp, đâm xuyên U Sỉ Quái ánh mắt. Tê chói hai bén nhọn tiếng kêu phá toái hư không. Khoang thuyền bên trên đám người cũng nhịn không được bịt kín lỗ tai. U Sỉ Quái vương giận, toàn bộ thân thể đột nhiên hung hăng nhập vào trong nước, sau đó bắt đầu tóe lên như vậy to sóng nước, tiếp lấy một giây sau lại điên cuồng từ trong nước dâng lên, mở ra miệng lớn hướng về Lịch Vân Hề đi. Tê U Sỉ Quái lần này phát ra âm thanh hơi có chút khác biệt, vờ ơ y ma chuyển đến chói tai sóng âm. Sóng âm cơ hồ là rất nhiều hải thú tất sát kỹ. Lúc này khoang thuyền bên trên đám người cũng nhịn không được ôm lấy đầu, mặc lực đều không thể tránh né sắc mặt trắng bệnh. Lịch Vân Hề công kích cũng là dừng lại, đầu đau đớn kịch liệt. Thừa dịp thời cơ, mà U Sỉ Quái trực tiếp vọt lên sau đó nuốt hướng Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề đôi mắt trầm xuống, trực tiếp triệu hoán ra yêu long, mang yêu cùng dạ yêu ba cái. Hống yêu long mặc dù đã mất đi tinh huyết, có thế là đối với ma thú vẫn là dư xài. Dù sao nó cũng là mới vừa mất đi tinh huyết còn tại đoạn thời gian đó suy yếu, tại Lịch Vân Hề cho nó nuốt vào kim đan về sau, chỉ là thực lực giảm xuống một cái cấp bậc, nhưng như cũ không kém. Nó hoành không xuất hiện ở Lịch Vân Hề trước mặt sau đó hướng về U Sỉ Quái hướng về phía, biến lớn thân thể cũng là cực kỳ cũng không nhỏ, uy áp trực tiếp nghiền ép tính tập kích U Sỉ Quái, sau đó cự đại long đuôi liền trực tiếp đem U Sỉ Quái vương trực tiếp rút vào trong biển. Mà cự mạng thiếu niên thanh phong mặc dù hình thể so U Sỉ Quái nhỏ quá nhiều, thế nhưng là nhịn không được hắn linh hoạt, cũng mà còn có dạ yêu cho nó hiểm hộ vờ ơ y ma có thể trực tiếp cho nó nửa ẩn thân. Mấy cái công kích đến đến, U Sỉ Quái vương liền vê tờ thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ Lịch Vân Hề trước tiên lui cách, ổn định thân ảnh liền lại lần nữa liền xông ra ngoài. Trong tay ngũ sắc chi lực huy động trường ca kiếm, sau đó đột nhiên bổ ra một bên U Sỉ Quái vương vây ca cánh. Mà khoang thuyền phía trên người nhìn xem Lịch Vân Hề bên người từ mới vừa mới xuất hiện ba đầu to lớn yêu đều không thể tin mở to hai mắt nhìn. Yêu yêu tộc bởi vì thật lâu không có an ẩn nạp đan, yêu tộc khí tức không cách nào ẩn tàng. Bất quá kỳ thật yêu tộc đối với bọn họ mà nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngoài ý muốn là vừa mới những yêu tộc này tựa như là từ Lịch Vân Hề trong khế ước không gian đi ra. Nam giới QNZ không phải là không có người nuôi yêu. Chỉ bất quá giống như vậy duy nhất một lần nuôi ba đầu đúng là hiếm thấy. Khổng lồ như vậy U Sỉ Quái vương tương đương với thần thú, bây giờ cuối cùng không có khí lực ra y vo. Sau đó bịch ngã vào trong nước biển. Lúc này nước biển khôi phục lại bình tĩnh, U Sỉ Quái vương đã chuẩn bị chạy trốn. Giặc cùng đường chớ đuổi. Lịch Vân Hề nhìn xem hưng phấn yêu long mấy con, có khung đánh hiển nhiên đều rất vui vẻ. Về trước đi nhìn thấy quá nhiều người. Lịch Vân Hề trước đem bọn họ thu vào không gian bên trong. Mà đúng lúc này, đột nhiên nguyên bản chạy trốn U Sỉ Quái vương lại quay đầu nhắm ngay không trung Lịch Vân Hề mà đến. Hiểu may mắn Lịch Vân Hề đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay mang theo phách thiên cái địa kiếm khí huy động xuống dưới. Thế nhưng là, đột nhiên cùng một thời gian, Lịch Vân Hề bên hông bình thủy tinh rơi ra, Lịch Vân Hề mở to hai mắt nhìn mới vừa vươn tay. Ai biết toàn bộ bình thủy tinh liền bị U Sỉ Quái vương thôn phệ vào lớn trong miệng. Lịch Vân Hề mở to hai mắt nhìn, cổ trùng đó là mụ mụ lưu cho nàng cuối cùng đồ vật đại nhân, không muốn mạc lực nhìn xem còn tất nhiên chuẩn bị đuổi theo Lịch Vân Hề lập tức lo lắng nói. Chương 4506, Lịch Vân Hề 126. Bởi vì thôn phệ cổ trùng U Sỉ Quái vương mới phản ứng được bản thân đánh lén đạt được không thể muốn chạy trốn. Lịch Vân Hề nhìn xem mặt nước nhanh chóng du hành chuẩn bị biến mất U Sỉ Quái vương, cả người chuẩn bị hướng vào trong nước. Hiểu, đúng lúc này tê một trận thê lương thanh âm truyền đến. Nước biển bên trong chuẩn bị chạy trốn U Sỉ Quái vương đột nhiên thống khổ chạy ra khỏi mặt biển. Nó to lớn thân hình vặn vẹo quỷ dị hiện ra đủ loại hình dạng một lần lại nổ mở ở không trung sau đó lại rơi xuống nước tại trong biển. Lịch Vân Hề mới nó điên cuồng bộ dáng lập tức kinh hãi lui lại. Ngay sau đó rơi vào bong thuyền nhìn xem ngẩn người mạc lực nói, nhanh để cho mọi người lái thuyền thối lui chút. Mạc lực mới phản ứng được, đem thuyền lái xa một chút. Thế là, thuyền lớn bắt đầu phun trào, chậm rãi thối lui đến nơi xa. Vừa vặn, U Sỉ Quái vương dược bắt đầu sóng lớn, một cái dữ tợn gào thét sau đó đập chúng vừa rồi thuyền ngừng vị trí. Nó đây là thế nào? A Vũ thanh âm cẩn thận từng ly từng tí truyền đến. Bên cạnh Mạc Lực cũng là ngưng lông mày, nó giống như ăn cái gì không nên ăn đồ ăn. Mạc Lực nói xong câu đó sau là nhìn về phía Lịch Vân Hề, bởi vì vừa rồi hắn là nhìn thấy U Sĩ Quái Vương nuốt Lịch Vân Hề trên người nào đó thứ gì. Cho nên Lịch Vân Hề chuẩn bị đuổi theo, cuối cùng cái này U Sĩ Quái Vương mới bắt đầu vặn vẹo thống khổ. Lịch Vân Hề lúc này cũng là có chút ngưng lông mày, nàng đương nhiên biết rõ là nguyên nhân gì. Là cổ trùng. U Sĩ Quái Vương thôn vệ cổ trùng, hơn nữa còn là biến dị sau cổ trùng. Nếu như U Sĩ Quái Vương có phản ứng mà nói, đã nói lên nó vừa rồi đánh bậy đánh bạ đem cái bình phá mở. Như vậy, hiện tại cổ trùng hẳn là đã được thả ra. Biến dị sau cổ trùng, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Lúc này Lịch Vân Hề thấy tận mắt. Tất cả mọi người cu nở dê cùng một chỗ chứng kiến. U Sĩ Quái Vương lúc đầu tươi sống thân thể đột nhiên càng ngày càng bất lực, sau đó trực tiếp nện ở mặt nước. Ngay sau đó lúc đầu khổng lồ nhục thân, vờ ơ ý ma trở nên mềm nhũn. Loại này mềm nhũn không phải thể lực, mà là ngoại hình thân thể. Tất cả mọi người trừng to mắt kinh khủng nhìn xem một màn này, phảng phất tràn đầy cầu nội bộ bị móc rông về sau, khô quắt xuống đồng dạng. Không có hủy hệ tờ gì cơ hờ, không có bất kỳ cái gì ngoại bộ trọng kích còn có bị thương. Cứ như vậy trực tiếp, toàn bộ U Sĩ Quái Vương không hề có điểm báo trước chết rồi. Cái này rốt cuộc là cái gì? Một số người sợ hãi mở to hai mắt nhìn. Im ắng tử vong mới đáng sợ nhất. Mà đúng lúc này con từ U Sĩ Quái Vương phiêu phù ở mặt biển khô quắt ra thịt bên trong, đột nhiên bay ra ngoài một đôi kim hoàng sắc tiểu chút chít. Mập mạp mang theo một đôi cánh nhỏ, cùng loại với ong mật, thế nhưng là cấu tạo lại không có phức tạp như vậy. Lúc này phảng phất ăn no rồi đồng dạng, chậm rãi hướng về khoang thuyền phương hướng mà đến. Mọi người thấy hai cái này tiểu chút chít, đám người toàn bộ đều sợ hãi lui lại. Không cần nghĩ cũng biết, U Sĩ Quái Vương vì sao lại biến thành như bây giờ, nhất định cùng trước mặt đều hai đầu này côn trùng thoát không được quan hệ. Một đầu lớn như vậy U Sĩ Quái Vương, vậy mà liền chết tại bọn chúng trong tay. Mọi người thấy hai đầu này côn trùng lúc như thế nào không sợ, Lịch Vân Hề cũng là cảnh giác nhìn lên trước mặt hai đầu mập trùng, cùng ngay từ đầu bị giam tại trong bình ngủ say khác biệt. Hiện tại bọn chúng lớn nhỏ lại có nửa cái trong lòng bàn tay lớn như vậy, may mắn toàn thân vàng óng, bằng không thì thoạt nhìn còn thật là khủng bố ác tâm. Mặc dù là mẹ cho nàng, thế nhưng là cũng là hoang dại. Nàng cũng không xác định nó sẽ không công kích các nàng, cho nên lúc này vẫn còn cần làm tốt phòng bị cảm xúc. Thế nhưng là, đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Tiếp tục, còn có hai chương. Chương 4507, Lịch Vân Hề 127. Hai đầu cổ trùng, ăn quá no tựa như loạn choạng bay đến Lịch Vân Hề trước mặt. Bọn chúng giống như cũng không có công kích ý nghĩ, ngược lại là tìm tơ y mâu thân đồng dạng không muốn xa rời vui vẻ bay đi tìm kiếm khen ngợi. Ngay từ đầu cổ trùng là không có linh trí, bất luận kẻ nào đều biết công kích. Nhưng hôm nay biến dị qua cổ trùng lại là có thần thức mình còn có trí tuệ, tại lần đầu tiên nhìn thấy Lịch Vân Hề, cùng về sau Lịch Vân Hề thỉnh thoảng đem bọn nó lấy ra thời điểm, bọn chúng cũng đã đối với Lịch Vân Hề quen thuộc. Lúc này tự nhiên là trước tiên ỷ lại bắt đầu Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề xác nhận 3-4 lần về sau, mới cu nở dê phát hiện hai đầu cổ trùng cũng không có công kích bọn họ ý nghĩa. Thế là liền chậm rãi đưa tay ra đến đại nhân đừng lo. Lúc này Mạc Lược sớm cũng không dám tiểu cô nương xú nha đầu gọi. Dù sao Lịch Vân Hề thực lực ở chỗ này, tuổi tác loại vật này tính cái gì không có việc gì. Lịch Vân Hề hướng về phía hai đầu cổ trùng vốn là 10 phần thân thiết, cho nên cũng không sợ. Quả nhiên, hai đầu cổ trùng một chút cu nở dê không có muốn công kích nàng ý nghĩa, tại nàng vươn tay lập tức, dần dần đứng tại trong lòng bàn tay nàng. Hai cái cổ trùng thịt hồ hồ vẫn rất có trọng lượng, huy động mỏng như cánh ve cánh đều ngừng tràn đầy nàng cả bàn tay. Lịch Vân Hề trong lòng ấm ấm, nghĩ đến cổ trùng cũng có thể khế ước, tất nhiên bọn chúng đã có thể nhận biết người, liền mở ra linh trí. Lịch Vân Hề hỏi, các ngươi nguyện ý cùng ta khế ước sao? Cổ trùng khẽ nhăn một cái, đại khái là có chút tiêu chuẩn, ngay sau đó càng đến gần rồi Lịch Vân Hề mấy phần. Lịch Vân Hề cười khẽ, liền cắn nát đầu ngón tay, hướng về phía hai đầu cổ trùng ti cờ hở hai cái máu tươi. Tâm thần khế ước, bất quá lập tức. Hai đầu cổ trùng bay lên, vui thích tại khế ước pháp trận phía trên khiêu vũ. Pháp trận lơ lửng tại Lịch Vân Hề trong lòng bàn tay một chút xíu, giống như cỡ nhỏ la bàn. Mọi người chung quanh Mơ Y La nhìn xem một màn này, nguyên lai côn trùng cũng có thể khế ước. Đồng thời nhìn cái này côn trùng bộ dáng, căn bản là không giống ma thú bộ dáng. Cổ trùng bị Lịch Vân Hề khế ước về sau, bọn chúng liền không cách nào QNZ sẽ không tổn thương Lịch Vân Hề. Đem cổ trùng thu vào khế ước không gian về sau, Lịch Vân Hề liền đứng ở trên bong thuyền nhìn xem đám người bình tĩnh nói, tốt rồi, đi thôi, giống như vừa rồi cái gì QNZ chưa từng xảy ra đồng dạng. Mạc Lực mới trước hết nhất kịp phản ứng, ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trên người, tạ ơn. Nếu như lần này không có Lịch Vân Hề, chiếc thuyền này đem không còn tồn tại. Ta vì ta ngay từ đầu ngạo mạn xin lỗi. Mạc Lực thực tình cảm tạ. Khoang thuyền bên trên đám người QNZ toàn bộ đi ra, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Lịch Vân Hề. Nhưng lại Lịch Vân Hề có chút ngượng ngùng, mọi người tiếp tục tiến lên đi, tiếp xuống đường biển hẳn là sẽ không lại có hải quái ẩn hiện. Xác thực, tiếp xuống lộ trình thuận buồm xuôi gió. Đại khái tại mặt biển chạy được 5-6 ngày, tuyết thành cuối cùng đã tới. Mọi người tại ở gần tuyết thành một khoảng cách, tất cả mọi người đổi lại thật dày quần áo, nhìn tới toàn bộ kịp chuẩn bị. Vân Hề đại nhân, nơi này có dư thừa quần áo, còn cần không? A Vũ đám người nhiệt tình nhìn xem Lịch Vân Hề nói. Lịch Vân Hề bởi vì không có đan điền, không thể thời thời khắc khắc sử dụng linh lực chống lạnh, cho nên tự nhiên không có cự tuyệt. Trên thuyền áo dày phục tốt nhìn không được đi đâu, thật dày đen áo tử mặc vào cùng chỉ gơ một dạng. Thế nhưng là đổi Lịch Vân Hề mặc vào, lại là để cho người ta vẫn như cũ hai mắt tỏa sáng. Xinh xắn lanh lợi ngũ quan, trắng non nuốt ở áo lớn bên trong, phảng phất tiểu hài xuyên qua đại nhân quần áo, lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn trọng người. Lịch Vân Hề dưới tuyết thành về sau, liền cùng đám người cáo biệt, dù sao tổng muốn rời khỏi. Chương 4508 Lịch Vân Hề 128. Mọi người không nghĩ tới nàng rời đi đột nhiên như vậy, A Vũ bọn người cực kỳ không muốn. Tất cả mọi người lại ở tuyết thành, có lẽ đến lúc đó nên còn có thể đụng tới. Lịch Vân Hề cười cười, liền dẫn Bạch Tuyết tại mọi người lưu luyến không rời bên trong rời đi. Rời đi về sau, Lịch Vân Hề liền lập tức triệu hoán ra Bạch Vũ. Chủ nhân, ngài rốt cục bỏ được để cho ta ra ngoài rồi. Bạch Vũ vừa ra tới, không khí đều náo nhiệt. Lịch Vân Hề nhịn không được trợn trắng mắt, Tuyết Liên ở đâu dẫn đường. Bạch Vũ QNZ tự nhiên biết rõ Lịch Vân Hề sẽ đến Tuyết Thành mục tiêu, thế là liền nghiêm túc nói, ta cũng không biết. Lịch Vân Hề, bị Lịch Vân Hề ánh mắt nhìn thấy, Bạch Vũ lập tức cười một tiếng, hắc hắc, chủ nhân, ta chỉ biết là Tuyết Thành có Tuyết Liên, trừ cái đó ra còn thật không biết. Thôi, Lịch Vân Hề cảm thấy vẫn là đi tìm xem. Bất quá nhìn bên cạnh hai cái cao điệu ra hỏa. Lịch Vân Hề liền đối với Bạch Vũ nói, ngươi có thể hóa thành hình người sao? Nàng mang một cái bạch hồ đã rất đáng chú ý, Bạch Vũ hóa thành đại điểu so với nàng còn lớn hơn, như vậy to đứng ở bên người nàng, đã là toàn trường tiêu điểm, hóa thành hình người hiển nhiên đối với cái này, Bạch Vũ có chút xấu hổ bán, thật sao không được? Không phải rồi, chỉ là, chủ nhân, đầu tiên nói trước, người ta hóa thành hình người ngươi cũng không nên ưa thích người ta. Bạch Vũ xoay mông một cái, đụng Lịch Vân Hề một lần. Lịch Vân Hề kém chút không phòng bị nó đụng vào bên cạnh tuyết địa. Tức sạm mặt lại, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có ý tưởng. Liên Bạch Vũ cái miệng này, nàng tin tưởng QNZ tuyệt đối sẽ không có nữ nhân sẽ thích. Cái kia ta biến La Bạch Vũ nhìn Lịch Vân Hề một chút, lại giải thích nói, chủ nhân, ta có thể vì ngươi mới trở nên, ta cho tới bây giờ đều không thích biến thành hình người. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề không thể nhịn được nữa, nhanh biến bên cạnh Nam Yến Tuyết lại là cảnh giác nhìn thoáng qua Bạch Vũ, dù sao yêu tộc hình người thiên hình vạn trạng, nhưng là còn cơ bản không có xấu xí. Cho nên Bạch Vũ hình người, không cần phải nói hắn QNZ có thể đoán được là bộ dáng gì. Quả nhiên, một giây sau, tại chỗ màu trắng đại điểu đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam nhân, 1m8 mấy thân cao, gầy cao. Lúc này ăn mặc màu trắng lông vũ trường bào, mái tóc màu đen sắp cùng chân. Dung mạo đẹp như họa, trắng non bóng loáng, trường mi phía dưới một đôi câu mắt người, mũi cực kỳ cao, khuôn mặt ở giữa mảnh quả thực không giống cái nam nhân. Lịch Vân Hề trầm mặc một hồi, sau đó liền gật đầu, cũng liền bình thường thôi. Bạch Vũ lúc đầu tự luyến chờ đợi khích lệ thần sắc lập tức bị ngũ lôi hoanh đỉnh, chủ nhân, ngài nói cái gì ta nói, cũng liền bình thường thôi. Lịch Vân Hề quay người buồn cười hướng về phía trước tuyết thành đi. Tại thấy qua nhà mình phụ thân, còn có Lưu Niên thúc thúc bọn họ về sau, nàng ánh mắt biết bao bắt bẻ cho tới bây giờ, chỉ có Nam Yến Tuyết nam nhân kia còn không có trở ngại. A a a a, Bạch Vũ phảng phất bị đả kích không nhẹ, đi theo Lịch Vân Hề sau lưng không thể nào tiếp thu được hiện thực. Chủ nhân, ngươi có phải là không có gặp qua ta đây sao? Anh Tuấn Tiêu Sái Ngọc Thụ Lâm Phong tuyệt đại phong hoa nam nhân, cho nên liền không có cảm giác ra, cũng là bởi vì đã thấy rất nhiều mới phát giác được ngươi bình thường thôi. A, Lịch Vân Hề song trọng đả kích đột kích. Bạch Vũ cảm giác cả người đều muốn băng vỡ ra. Nam Yến Tuyết thở dài một hơi, đồng thời, còn tốt, Bạch Vũ lớn lên còn không có hắn đẹp mắt. Không đúng, Lu Cờ Na Hó bản thân đã vậy còn quá nông cạn, sẽ cùng đồng loại sánh bằng hắn nhưng là đường đường yêu vương. Chương 4509, Lịch Vân Hề 129. Bất quá, nữ nhân này gặp qua nhiều tuấn mỹ nam nhân là chuyện gì xảy ra? Nam Yến Tuyết trực giác có loại cảm giác nguy cơ. Phảng phất đám kia Vân Hề gặp qua cái gọi là nam nhân, với hắn mà nói có thể là không nhỏ trở ngại. Đi vào Tuyết Thành về sau, đám người toàn bộ che phủ cùng bánh tét đồng dạng, ít có cường giả mới có thể tay háo đồng bền, bởi vì có niệm lực gia trì. Lịch Vân Hề mang theo hóa thành hình người Bạch Vũ cùng hồ ly Nam Yến Tuyết đi ở thế giới băng tuyết bên trong. Tuyết Thành là danh phủ kỳ thực Tuyết Thành. Tất cả phong ốc vậy mà đều là dùng băng chế tác, thống một trong suốt thủy tinh, lộng lây xa hoa. Thiên địa cũng là màu trắng, phảng phất tuyết sắc thế giới nhân gian thiên đường. Lịch Vân Hề nhớ kỹ mụ mụ đại nhân cũng đi qua tuyết vực, nơi đó thăm dò qua trà tuyết nữ. Chủ nhân, Tuyết Thành lớn như vậy, muốn tìm Tuyết Liên khẳng định không đơn giản, chúng ta không bằng tìm một người tìm hiểu Bạch Vũ đề nghị. Mà Lịch Vân Hề có chút ngưng lông mày, Tuyết Liên vô cùng chân quý, hẳn không có người có thể biết loại vật này ở nơi nào a. Thế nhưng là, ôm hỏi một chút tâm tư, Lịch Vân Hề bắt lấy một người đi đường. Xin hỏi ngươi biết nơi nào có ngàn năm tuyết liên sao? Vốn cho rằng người kia sẽ dùng bệnh tâm thần ánh mắt nhìn nàng, ai biết ra ngoài ý định. Người đi đường kia nói thẳng, tuyết liên ngươi đều không biết ở đâu, nhất định là từ bên ngoài đến a. Tuyết liên đương nhiên là tại tuyết liên điện, tuyết liên là ở đó thánh vật, mỗi một năm tuyết tế, tuyết liên điện liền sẽ mở ra cửa điện để cho đông đảo tu sĩ vào đi thăm. Lịch Vân Hề, tốt, đa tạ ngài. Tình cảm. Toàn bộ Tuyết Thành đều biết Tuyết Liên ở nơi nào, im lặng nhìn thoáng qua Bạch Vũ. Ngươi xác định quen thuộc nam giới sao? Bạch Vũ không biết từ nơi nào biến ra một cái phong tao màu trắng lông vũ ra cắt phiến, sau đó rụt rụt khuôn mặt tuấn tú nói, người ta 1000 năm trước đến qua một lần, chỗ nào nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Lịch Vân Hề, 1000 năm trước bất đắc dĩ, Lịch Vân Hề đã không khát vọng Bạch Vũ, bắt lấy ven đường một vị người qua đường sau đó hỏi lần nữa, xin hỏi Tuyết Tế Lu Cờ Na Ho người qua đường. Liên tục rơi 9 ngày tuyết sau chính là tuyết tế, hôm nay đã rơi 8 ngày, nếu là ngày mai vẫn như cũ tuyết rơi, ngày mai chính là tuyết tế. Tuyết Thành mỗi 1 năm chỉ có 1 lần liên tục tiếp theo rơi 9 ngày tuyết, cho nên tuyết tế cũng là từ thời gian này định. Không nghĩ tới còn có loại này mơ y la sự tình. Lịch Vân Hề ngẩng đầu nhìn không trung, lúc này quả hiểu đã bắt đầu đã nổi lên nhỏ vụn màu trắng băng tuyết. Nàng khuôn mặt nhỏ bởi vì không có linh lực cho nên đông lạnh đỏ bừng. Không ăn bổ linh đan lời nói nàng liền là phạm nhân một cái, mặc dù có uy áp cùng bàng bạc tinh thần lực lại không thể chống lạnh. Bạch Vũ nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng lập tức đến gần rồi một chút, sau đó mở ra cánh tay, chủ nhân, mau tránh vào ta ấm áp trong lồng ngực tới đi để cho ta rộng rãi cường tráng hữu lực ôm ấp tờ giúp ngươi sưởi ấm. Lịch Vân Hề, Lan Bạch Vũ dọa nhảy ra, anh chỉ có Nam Yến Tuyết ánh mắt nhìn Bạch Vũ xuyên thấu qua một tia hàn quang. Phảng phất cảm nhận được cái này tia hàn quang, Bạch Vũ hẹp dài yêu nghiệt ngũ quan cũng là chợt lóe lên khiêu khích cùng nghiền ngẫm. Thối hồ ly, chủ nhân là ta. Nam Yến Tuyết con mắt màu xanh lam tĩnh mịch một mảnh, mấy phần sát khí sẽ qua. Lại nói Lịch Vân Hề tìm một gian khách sạn, băng tuyết gian phòng lại dùng kết giới cách ly, cho nên ngược lại không cảm thấy rét lạnh. Lịch Vân Hề nhìn xem bên ngoài bầu trời không, tuyết càng rơi xuống càng lớn, đợi ngày mai. Tình huống này không có gì bất ngờ xảy ra, ngày kia nhất định là tuyết tế. Nửa đêm, tuyết sắc hồ ly rốt cục hóa thành hình người, Nam Yến Tuyết nhìn xem nằm ở trên giường nữ nhân, con mắt màu xanh lam lộ ra trong suốt quang. Chương 4510, Lịch Vân Hề 130. Lúc này trong cơ thể hắn tổn thương đã khôi phục 9 tầng, thực lực QNZ cơ hồ đạt đến toàn thịnh thời kỳ. Nếu là lúc trước lời nói căn bản không có khả năng. Nhưng là đơn giản là đi theo Lịch Vân Hề bên người mấy tháng, đã vượt ra khỏi mấy trăm năm. Lúc này, cả phòng đều tràn đầy cường đại yêu lực, Nam Yến Tuyết nhìn xem bị bản thân yêu lực khống chế ngủ như chết ở trên nhuyễn tháp Bạch Vũ, ngay sau đó đi từng bước một đến bên giường, nhìn xem ngủ thơm ngon Lịch Vân Hề nằm bên cạnh nàng, cũng một hai bàn tay to cầm giữ nàng vào lòng. Lịch Vân Hề lúc này cũng là chìm vào thơm ngọt trong ngộng, cho nên cũng không biết bên người một mực làm bạn hồ ly đã biến thành cao đại nam nhân. Nam Yến Tuyết mái tóc đen nhánh, đỉnh đầu một đôi màu trắng hồ ly lỗ thai hơi có vẻ manh thái, lúc này thái dương màu đo ấn ký để cho hắn yêu hóa làm người càng thêm tinh xảo ngũ quan nhiếp nhân tâm phách. Mà hắn cũng không biết, lúc này ở cách đó không xa Tuyết Liên Điện, đồng dạng một vị ăn mặc trường bào màu tím nam nhân đứng ở trên tháp cao, trong tay nở rộ lấy càng nhiều bạch liên. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng lấy không trung ánh trăng, tối mịt thanh âm trầm thấp, môi mỏng chậm rãi dương lên, yêu vương tác giả, cái này người không phải Minh Thế Ẩn sáng sớm. Lịch Vân Hề mơ hồ mở mắt, tối hôm qua nàng cảm giác có người ở ôm bản thân, thế nhưng là cũng không biết là không phải là ảo giác, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh màu trắng cự đại hồ ly về sau liền nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Bạch Tuyết ta, ngươi lại ngủ đến trên giường của ta đến rồi. Bất quá tối hôm qua ta còn thực sự không lạnh, cảm ơn ngươi giúp ta sưởi ấm. Mà đau lưng một đêm cũng không có động qua Bạch Vũ lại là khó chịu, tối hôm qua ta làm sao ngủ như vậy say, có phải hay không ai đối với ta thi hành yêu pháp? Hắn ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Nam Yến Tuyết, hắn nói sớm con hồ ly này không đơn giản. Nam Yến Tuyết không thèm mở để ý hắn, từ trên giường ưu nhã nhảy xuống tới, lưu hắn không ai bị nổi mặt bên. Bạch Vũ, nhất định là vậy cái thối hồ ly. Thế nhưng là, cái này thối hồ ly cùng yêu vương chủng loại như vậy quen biết, chẳng lẽ thực lực QNZ một mực tại giả heo ăn thịt hổ? Kỳ thật nghe được Bạch Vũ lời nói, Lịch Vân Hề cũng là khó được tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đặt ở Bạch Tuyết trên người. Đơn giản là Bạch Tuyết là nàng dưỡng thành, cho nên liền cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi hắn sẽ có nguy hiểm gì. Hoặc có lẽ là, chưa từng có phòng bị qua hắn sẽ có cái gì khác biệt, bởi vì mặc kệ nó thực lực là mạnh là yếu, cũng là nàng Bạch Tuyết. Hôm nay lại đột nhiên chú ý Bạch Tuyết nguyên nhân, là bởi vì đang nghĩ, nó tất nhiên bị nàng thường xuyên bị kim đan thực lực nên đã sớm khôi phục 7-8 phần, vì sao còn không mở miệng nói chuyện là thực lực không bằng biết nói chuyện cùng biến thành hình người làm. Lịch Vân Hề chú ý điểm tại biến thành hình người về sau, đột nhiên mặt bạo nổ. Nàng giống như còn cùng Bạch Tuyết cùng nhau tắm qua tắm A, nàng phảng phất cũng không có đem Bạch Tuyết buông tha cái khác yêu vật mà đối đãi, đơn giản là nó hình thể lúc rất nhỏ liền theo nàng. Bây giờ mới nhớ tới Bạch Tuyết sẽ biến thành hình người lời còn là Bạch Vũ loại này nam nhân trưởng thành loại hình thật là nhiều xấu hổ a. Lúc này Nam Yến Tuyết vừa vặn quay người, liền đối mặt Lịch Vân Hề đỏ mặt bộ dáng. Hơi kinh ngạc, nữ nhân này mặt làm sao đỏ như vậy? Bất quá là phát sốt ra. Lịch Vân Hề đột nhiên cảm giác một lớn đống màu trắng tới gần. Bạch Tuyết thân làm hồ ly là cực kỳ xinh đẹp, cơ bản bất luận cái gì một cái nữ hài tử đều không thể chống cự. Nó khi còn bé là trong sáng manh, con mắt tròn tròn. Lớn về sau, con mắt cực kỳ hẹp dài, có loại lơ đãng uy nghiêm bá khí hùng phong ở bên trong. Đi thôi, chúng ta nhìn xem hôm nay còn có hay không tuyết rơi. Càng là chống lại Bạch Tuyết cặp kia nhân tính hóa con mắt, Lịch Vân Hề càng trột dạ. Chương 4511, Lịch Vân Hề 131. Nam Yến Tuyết lại nghi hoặc, nữ nhân này mới vừa rồi là tại trốn mình vì sao ngoài cửa sổ. Lông ngỗng đại tuyết hạ xuống để cho Lịch Vân Hề hưng phấn lên. Tuyết rơi, chúng ta ra ngoài đi được Tuyết Liên, nàng liền có thể khôi phục đan điền, về sau liền có thể bình thường tu luyện tân cấp. Bằng không thì hiện tại cũng chỉ có thể dừng lại ở phân thần hậu kỳ giai đoạn. Nhưng là, trước đó, Lịch Vân Hề cảm thấy mình vẫn là tất phải thật tốt hưởng thụ một chút cái này tuyết tế đến tuyết thành sinh hoạt. Tuyết tế thực đến, cái kia sắp là một năm bên trong tuyết nhất lớn một ngày. Nhìn, chủ nhân. Cửa ra vào mọi người đã bắt đầu treo đèn lồng đỏ. Bạch Vũ hưng phấn chỉ cửa ra vào những cái kia trong tay cầm vui mừng trang chi cách ăn mặc lấy đại môn tuyết thành các cư dân nói. Cơ bản tại ngày thứ 9 sáng sớm, mọi người thấy bên ngoài tiếp tục tại tuyết rơi mà nói, liền sẽ bắt đầu vì tuyết tế làm chuẩn bị. Lịch Vân Hề cười, cái này kỳ thật cùng chúng ta nơi đó ăn tết không sai biệt lắm, bầu không khí á ăn tết chúng ta nơi đó. Bạch Vũ còn có Nam Yến Tuyết hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trung gian thiếu nữ, lúc này nàng lớn trong mắt to chứa đầy một loại nào đó kiềm chế khát vọng. Phần kia lơ đãng triển lộ hồn nhiên đột phá bình thường lạnh lùng, để cho người ta không nhịn được nghĩ vĩnh viễn thủ hộ. Muốn đem toàn thế giới nhất đồ tốt đều phải cho nàng. Chủ nhân, ta nghe nói ngài là mất trí nhớ cùng người nhà mới đi tán. vậy ngươi bây giờ tìm về ký ức muốn thế nào mới có thể trở về nhà đâu? Bạch Vũ một gương mặt tuấn tú có chút nhàn nhạt lo âu và khó được đau lòng. Lịch Vân Hề khó chịu, không thể quay về, nhà ta quá xa vời. Bao xa? Bạch Vũ kinh ngạc, mặc kệ bao xa, ta đều có thế lại chủ nhân bay trở về. Cựu trọng thiên Lịch Vân Hề vừa dứt lời, Bạch Vũ còn có Nam Yến Tuyết hai người con ngươi đồng thời co vào. Cựu trọng thiên chúng thần đỉnh cựu trọng thiên liền một câu nói kia, liền có thể biết được chủ nhân thân phận 10 điểm không đơn giản. Cựu trọng thiên, tại vị diện khác cơ hồ không có người nghe qua. Mà nghe qua người, đều cảm thấy là hải thị thật lâu, thì như bọn họ. Cựu trọng thiên thực tồn tại, Bạch Vũ không thể tin. Mà Lịch Vân Hề lại là nghi hoặc thêm chấn kinh, người nghe qua cựu trọng thiên nàng cho rằng, cái kia là hoàn toàn không giống thời không. Không nghĩ tới Bạch Vũ vợ y ma cũng biết cựu trọng thiên, vậy có phải hay không nói rõ, nơi này và cựu trọng thiên cũng không xa, vẫn như cũ có trở về biện pháp. Đây chỉ là trong cổ thư mặt nghe tới truyền thuyết, nói là càng cao cấp hơn tu tiên giới, cựu trọng thiên là chúng thần đều là tại vị diện, không thể siêu việt. Chúng ta yêu tộc, có lẽ đều muốn lễ bái xương thần. Bạch Vũ trong đôi mắt xẹt qua hướng tới chi sắc. Lịch Vân Hề lại gấp gáp, ngươi từ nơi nào cổ thư nghe qua cựu trọng thiên Bạch Vũ, yêu tộc. Nhìn xem Lịch Vân Hề thần sắc, Bạch Vũ lập tức lo lắng nói, chủ nhân ngài có thế đừng kích động, yêu tộc cũng không phải cái gì người đều có thế. Ngài hay là trước đem đan điền chữa trị tăng thực lực nữa á ân, thực lực của ta còn chưa đủ. Lịch Vân Hề mặc dù nói thì nói thế, thế nhưng là một đôi mắt lại cực kỳ sáng chói. Có hy vọng, về nhà. Trước lúc này, nàng mặc dù có niềm tin thế nhưng là nhưng trong lòng biết rõ xa không thể chạm. Bởi vì vượt qua thời không, nếu là không có mụ mụ như thế có thế chế tạo ra truyền tống pháp khí thực lực, căn bản không có khả năng. Trừ phi đến hư vô chi cảnh. Mà bây giờ, cửu trọng thiên có lẽ sẽ có được mặt khác thông đạo ở chỗ này thế giới, bằng không thì trong cổ thư không thể lại ghi chép rõ ràng không ở một cái thời không đồ vật. Huống hồ, nàng tại sao không có nghĩ đến? Đồng dạng là tu tiên giới, như vậy vượt qua chắc chắn sẽ không quá xa. Cho nên, chỉ cần tìm được thông đạo, như vậy liền có thể về nhà. Lịch Vân Hề cảm thấy mình, không có cái nào một khắc so hiện tại càng vui vẻ hơn. Chương 4512, Lịch Vân Hề 132. Tuyết tế cùng ngày. Tất cả thành dân đều tràn vào tuyết điện bên trong. Lúc này tuyết điện kín người hết chỗ, mà Lịch Vân Hề, Nam Yến Tuyết, Bạch Vũ ba người lại trộm đạo sờ lặn tiến vào. Vì sao cùng đám người quang minh chính đại khác biệt? Đó là bởi vì ba cái lén lén lút lút trực tiếp đột phá tầng tầng chấn giữ, tiềm nhập không thể tiến vào cấm khu. Dù sao tuyết tế chỉ có thể ở bên ngoài điện, đám người cũng chỉ có thể bên ngoài điện du đãng, coi như tham quan tuyết liên, thế nhưng là cái kia tuyết liên Lịch Vân Hề nhìn, toàn bộ đều mẹ nó 10 năm có cái gì đáng xem, nàng GN là ngàn năm cấp trên. Vừa rồi vậy bên ngoài nuôi dưỡng tuyết liên toàn bộ đều mẹ nó cùng nụ hoa tựa như, hai người các ngươi tách ra lại giúp ta tìm tìm, nhìn xem ngàn năm ở đâu nhớ kỹ, ta muốn to lớn nhất đẹp nhất cái kia một đóa, niên đại càng lâu càng tốt, mà niên đại càng lâu cái kia một đóa cu nở dê nở rộ càng xinh đẹp. Lịch Vân Hề nhỏ giọng nói. Nghe nói như thế, Bạch Vũ liền nhìn thoáng qua Nam Yến Tuyết, thối hồ ly, một mình ngươi có được hay không? Nam Yến Tuyết thản nhiên nhìn một chút Bạch Vũ. Liền như vậy lớn bạch sắc thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Mà Bạch Vũ cũng là tay cầm ra cắt phiến, vừa rời đi. Lúc này Lịch Vân Hề nhìn chung quanh, hôm nay bởi vì tuyết tế cho nên hộ vệ QNZ nhiều hơn. Tuyết liên điện hộ vệ ăn mặc bạc áo giáp màu trắng, thực lực đều ở khai quang kỳ khoảng trường, đại lục này thực lực tổng hợp sát thực rất cao. Nàng QNZ hướng về trong đó càng sâu một cái phương hướng lặn tiến vào. Chỉ bất quá đi thôi rất rất lâu. Lịch Vân Hề bị trung quanh một mảnh trắng xóa quấn có chu tờ choáng. Thị vệ cũng đã không thấy, một khối này địa giới hơi thanh lãnh. Nhưng mà, Lịch Vân Hề lại thấy được một tòa tháp cao. Kỳ quái là, mới vừa mới tiến vào thời điểm nhưng lại không gặp tòa tháp này, có thể nghĩ cái này một khối địa phương có kết giới. Tháp cao phía dưới, là một chỗ 10 điểm bàng bạc màu trắng cung điện cầu thang kéo dài xuống tới, có loại 9 tầng mây điện ảo giác. Đem đồ vật cùng một chỗ cho Minh Đại Nhân đưa đi, đều rửa sạch hay không đừng có bất luận cái gì sai sót. Đột nhiên, không biết chỗ nào đột nhiên truyền đến một thanh âm. Lịch Vân Hề lập tức vọt đến nơi hẻo lánh. Thế là liền nhìn thấy một đám thị nữ từ một chỗ rẽ ngoặt địa phương đi ra, trong tay các nàng bưng khác biệt đĩa, có hương liệu vị đạo. Lúc này các nàng phía trước một cái hơi lớn tuổi nữ nhân ở nghiêm khắc nói chuyện. Lịch Vân Hề đôi mắt xẹt qua mấy phần sáng tỏ, thầm nghĩ cái này tất nhiên là đại nhân vật gì ở địa phương. Cái kia ngàn năm tuyết liên lén lút đi theo, tại lấy được cơ hội đánh cho bất tỉnh một vị thị nữ, Lịch Vân Hề liền đổi lại thị nữ kia quần áo. Hát xì Lịch Vân Hề lạnh run lẩy bẩy. Thế nhưng là vừa nghĩ tới bản thân đan điền chữa trị gần tại trễ xích liền bưng lên thiếu nữ này đồ trong tay, cắn răng cùng ở vừa rồi tặng đồ một loạt thiếu nữ túi đầu tiến vào. Đại điện quả nhiên rất lớn, Lịch Vân Hề đi theo sau, xuyên qua tầng tầng nội các liền tiến vào một gian cực kỳ xa hoa phòng ngủ. Lịch Vân Hề nghi hoặc, con mắt vụng trộm đánh giá chung quanh. Tuyết Liên, Tuyết Liên, Tuyết Liên. Lịch Vân Hề không thể tin, bởi vì thật đúng là bị nàng tìm được. Lúc này một chỗ ngóc ngách, một đóa mang theo ánh sáng choáng cực kỳ xinh đẹp Tuyết Liên lung dung xoay tròn ở giữa không trung bên trong, lộng lẫy xa hoa bên trên Lịch Vân Hề cũng không rời đi nữa ánh mắt. Tuyết Liên phía dưới là pháp khí đặc biệt, này lúc bên trong chứa màu làm tinh thể, năng lượng đặc thù từ tình trong cơ thể mà ra, để cho Lịch Vân Hề đôi mắt sáng một cái. Hàn tinh đa năng lượng NG. Tuyết Liên chỉ có thể ở càng rét lạnh địa phương mới nở rộ càng đẹp, mà lạnh nhất chi địa nên hàn tinh trồng chất chi địa, hòa tan thành nước chính là hàn băng chỉ. Cơ hồ không có người có thể tiếp nhận băng lãnh độ, mụ mụ nói nàng ngâm qua. Chương 4513, Lịch Vân Hề 133. Mà Lịch Vân Hề không biết tại chính mình vạn phần thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn chằm chằm Tuyết Liên thời điểm, cu nở dê có một đôi hẹp dài con mắt đang ngó chừng nàng. Màn lụa trong phòng kế, cái kia rộng lớn trên ghế ngồi, hoa phục màu tím nam nhân huệ vải dựa vào nơi đó, hắn thon dài tay chống đỡ lấy đầu mình, ánh mắt từ một loạt thị nữ thân thủ cuối cùng trực tiếp rơi vào Lịch Vân Hề trên người. Dù sao phía trước một loạt thị nữ cũng là ôm xa xỉ lại e lệ ánh mắt, mà chỉ có cuối cùng người thị nữ này, ánh mắt trong phòng bốn phía phiêu hốt, cuối cùng rơi vào hắn Bạch Liên phía trên, phảng phất sói đói thấy được mỹ nhục đồng dạng, chiết xạ ra một loại nào đó quan mang. Vì Bạch Liên mà đến mà lúc này vừa mới cái kia niên kỷ tương đối lớn nữ nhân, cung kính lại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sau đó nhìn màn lụa nói, Minh đại nhân, đây đều là Tuyết Tế tỉ mỉ chọn lựa thị nữ, không biết ngài có thể có vừa lòng. Lịch Vân Hề mới đem chú ý bỏ vào màn lụa đầu kia, mới phát hiện nơi đó có người. Thực lực vậy mà như thế cường đại, hán khí tức phảng phất cùng không tồn tại đồng dạng. Chờ đã, cái gì vừa lòng phảng phất cùng chọn lựa vật phẩm đồng dạng. Lịch Vân Hề mới nhớ tới vừa rồi nhìn khay đồ bên trong, chẳng qua là một khối màu trắng đẹp đẽ khăn, không có gì đặc thù a, chỉ nàng a tại Lịch Vân Hề ngây người ở giữa, đột nhiên một đạo lực lượng trôi hướng Lịch Vân Hề, nàng toàn bộ bị gió thổi tay áo bồng bềnh, sợi tóc bay múa, dấu hiệu này để người ta biết nam nhân cái gọi là nàng chỉ phải là ai tuổi tác tương đối lớn nữ nhân ở nhìn Lịch Vân Hề một chút về sau liền lập tức cung kính rủ xuống đầu đeo cái khác một đám thất vọng nữ nhân lui ra. Đi thôi, mỗi một năm tuyết tế đều sẽ có một cái đặc thù nghi thức, chính là lựa chọn một vị sạch sẽ thị nữ cho Minh đại nhân sùng hạnh, sau đó trở thành Tuyết Liên Điện thánh nữ. Lịch Vân Hề nhìn xem những người khác rời đi chỉ còn lại có bản thân, lực chú ý lơ đãng xẹt qua cái kia đóa tuyết liên, ngay sau đó liền cúi thấp đầu xuống đi, đại nhân nàng cũng không biết nàng lưu lại là làm gì, chỉ biết mình bây giờ rời cái này đóa tuyết liên rất gần, như vậy thì là một loại cơ hội. Cho nên bây giờ thuận theo tự nhiên, lại nghĩ biện pháp. Chỉ bất quá, màn lụa đằng sau nam nhân phảng phất một đôi mắt bồi hồi ở trên người nàng ánh mắt mãnh liệt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ cảm giác các bách. Tới cái kia tối mịt thanh âm vang lên. Lịch Vân Hề liền cảm giác mình cả người đều không bị khống chế thân nghiêng sau đó hướng về màn lụa phương hướng đi thật cường đại lực lượng. Lịch Vân Hề chỉ có thể giả ý mình là một hèn mọn thực lực phổ thông thị nữ, mà lúc này màn lụa mở ra. Lịch Vân Hề liền đối mặt một tấm yêu nghiệt dung nhan, thật đẹp nam nhân. Trường bào màu tím lộ ra hắn thanh tâm quả dục, một đôi so nữ nhân còn tốt xem mặt lại không hiện âm nhu, ngược lại băng như thanh liên, đôi tròng mắt kia có thể trực tiếp xuyên thấu linh hồn ngươi, để cho người ta rung động. Đại nhân, Lịch Vân Hề làm bộ kinh khủng túi thấp đầu xuống, sau đó ổn định thân thể. Mà phía sau nàng, cái kia màn lụa dĩ nhiên rơi xuống, hai người liền khoảng cách gần như vậy đưa mắt nhìn nhau. Nam nhân thờ ơ nhìn xem nàng, đôi mắt không có bất kỳ che giấu nào tìm tòi nghiên cứu, ngươi có biết, tiến đến tòa đại điện này giá trị. Lịch Vân Hề tâm giật mình, sau đó ôm còn trong ngực đĩa, thanh âm khủng hoảng nói, biết biết rõ. Biết cái đấy gì? Nam nhân vẫn như cũ ngồi ở chủ vị, ánh mắt cũng không từ nàng trên khuôn mặt dịch chuyển khỏi. A vậy bắt đầu đi thanh âm hắn thăm thẳm, phảng phất mang theo băng tuyết, dễ dàng để cho người ta thanh tỉnh lại lại có chút lạnh lẽo. Bắt đầu cái gì? Lịch Vân Hề biểu thị, đem ngươi cái kia nhiều tuyết liên đưa cho ta liền tốt. Tác giả có lời nói, cuốn sách này tại 4182 chương liền đã đại kết cục. Cái gì gọi là đại kết cục? Liền là nhân vật chính cố sự đã kết thúc. Cho nên sau văn ta nói qua có thể không nhìn, thế nhưng là vì sao một số người không muốn xem lại tới nổ nước bọn, hoặc có lẽ là đủ loại lời khó nghe, các ngươi có phải hay không còn không có lý giải phiên ngoại thiên ý nghĩa vốn chính là viết Vân Hề, đều nói thích xem nhìn là được, không nhìn xóa bỏ liền tốt, chính văn đã hoàn tất đại kết cục, đã nói lên Vân Lam cố sự đã dùng hơn 4.000 chương hoàn tất. Ở đây lặp lại lần nữa, phiên ngoại là Vân Hề, không thích nhìn có thể xóa bỏ đường đến nhục mạng. Chương 4514, Lịch Vân Hề 134. Minh giận ánh mắt quét mắt Lịch Vân Hề một lần, nữ tử trước mặt dung mạo rất đẹp, một tấm thiên sinh khăng khăng non nớt mặt, mang theo sung mãn cùng linh lùng, đỏ thâm cái miệng nhỏ nhắn cùng tiểu xảo cái mũi, mắt thật to phảng phất thế gian này đáng yêu nhất hài nhi lại lập thể sau đó phóng đại bản. Cho nên cơ hồ là bất kỳ một cái nào nam nhân đều không cách nào tại dạng này dung nhan trước mặt nổi giận. Cái này tinh linh bình thường nữ tử, vụng trộm ẩn vào hắn tuyết điện, rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả còn nhìn trộm hắn bạch liên, lúc này làm bộ thuận theo tự nhiên, kỳ thật một chút liền có thể bị khám phá. Có lẽ con mắt to, cho nên không cách nào che giấu cái kia trong đó quỷ linh tinh quái. Ở rời đi mục gia giải quyết thái đấu tiên môn về sau, Lịch Vân Hề tính tình liền có chút về tới khi còn bé, không có ngay từ đầu lạnh lùng ít nói khôi phục linh khí. Thoát A Minh giận thanh âm bình tĩnh không phập phồng chút nào, ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trên người, phảng phất nói là không thể bình thường hơn được sự tình. Thoát A Lịch Vân Hề con ngươi co rút lại một chút, đây là có ý tứ gì mà nam nhân một tấm tuấn mỹ dung nhan nhìn xem nàng, đột nhiên môi mỏng mang theo nàng phảng phất nhìn lầm rồi tựa như cười, cánh tay dài hướng về nàng vươn ra, không bằng, ta giúp ngươi cũng có thể. Lịch Vân Hề lập tức kịp phản ứng, trong tay đĩa hướng về nam nhân mặt nghe mở đi. Lưu manh sau đó lập tức móc ra ba khỏa bổ linh đan ăn tươi nuốt sống nuốt xuống, quanh thân lập tức tán phát cường đại linh lực để cho Minh giận đôi mắt có chút meo lại. Hắn thon dài tay nắm lấy nữ tử quăng ra đĩa, liền nhìn xem nữ tử hướng thẳng đến hắn bạch liên chạy đi. Tốc độ cực nhanh, ôm lấy hắn cả đóa bạch liên hướng về nóc nhà đánh vỡ một cái động lớn liền chạy trốn. Minh giận, cái này quang minh chính đại tiểu thâu. À... Cho rằng dễ dàng như vậy Lịch Vân Hề xác thực cảm thấy rất tùy tiện, trong tay đem ngay trước tuyết liên vật chứa đều bưng tới, mục tiêu là sợ tuyết liên có chỗ hao tổn. Lúc này trộm tuyết liên liền điên cuồng hướng về bên ngoài điện chạy đi, Bạch Vũ, mau tới lại ta. Thế nhưng là, giữa thần thức vờ ơ ý mà không có Bạch Vũ đáp lại. Cảm thụ không gian xung quanh, Lịch Vân Hề nhịn không được bạo nói tủ, cợt mở nở, kết giới. Liền nói vừa rồi nàng lúc đi vào liền biết nơi này không gian là cái cự đại kết giới, cho nên kỳ thật nàng có lẽ tiến đến lập tức, trong phòng nam nhân liền đã nhận ra. Còn muốn chạy vẫn là cái kia ưu nhã bình tĩnh thanh âm, áo tím hoa phục nam nhân đồng dạng trôi nổi trong hư không, vẻ vải nhìn xem nàng. Nửa điểm cũng không có bị nàng đoạt đi tuyết liên điện chấn điếm chi bảo lo lắng, ngược lại là đùa sủng vật cảm giác, ngoan ngoan đem tuyết liên buông xuống, sau đó hoàn thành vừa rồi tuyết tế. Ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Phi tế đại gia ngươi, ngươi cái này luyến ấu xỉ đam mê, ta còn vị thành niên. Lịch Vân Hề huy động trong tay linh lực liền hướng lên trước mặt kết giới phá vỡ. Quả nhiên toàn bộ không gian đều hiện ra một cái cường đại chụp lồng thủy tinh. Linh lực phân thần hậu kỳ không sai. Nam nhân trong đôi mắt đều có chút kinh ngạc kinh ngạc. Ngay từ đầu còn tưởng rằng nữ tử này chỉ là người bình thường. Dù sao trên người năng lượng gì chấn động đều không có. Thế nhưng là không nghĩ tới nuốt 3 viên đan dược, linh lực liền soạt soạt soạt tăng vọt, hiện tại trực tiếp phân thần hậu kỳ thực lực. Lịch Vân Hề biết rõ trước mặt nam nhân mạnh, chỉ là không biết nam nhân này mạnh tới mức như thế trong nháy mắt liền nhìn thấu nàng gái. Tâm có chút trầm xuống, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, nàng dù cho đã là phân thần hậu kỳ, thế nhưng là cũng không thể phớt lờ. Nguyên lai địa giới này, cũng có siêu cấp cường giả. Lập tức, 2 giờ rưỡi đổi mới còn thừa 2 chương, nuôi văn. Báo trước, Bạch Tuyết hóa thành hình người. Chương 4515, Lịch Vân Hề 135. Sau khi nói xong nam nhân này liền hướng lấy Lịch Vân Hề toàn bộ vào tới, Lịch Vân Hề thấy cảnh này, che chở Tuyết Liên liền đột nhiên lui lại. Thế nhưng là đột nhiên trước mặt nam nhân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Lịch Vân Hề mở to hai mắt nhìn. Lại chỉ cảm giác mình bị một cỗ cường đại khí tức khóa chặt, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nam nhân xâm lược tính khí tức tác quấn ở nàng, ngay sau đó một đôi tay ôm eo hết nàng, đem nàng toàn bộ vây khốn tại thanh lành ôm ấp ở bên trong. Lịch Vân Hề chân một cái hung mãnh sau đá, tuy nhiên lại bị nam nhân kẹp lấy sau đó đánh ngã nàng. Minh giận nhìn xem trong ngực tiểu nữ nhân, vẫn như cũ ôm cái kia đóa Tuyết Liên không buông tay, tuấn mi gảy nhẹ, làm sao cứ như vậy thích ta đổ vật ngươi, ngươi đem đóa này Tuyết Liên đưa cho ta, ta có thể dùng bất kỳ vật gì đổi với ngươi. Lịch Vân Hề tả cờ ôm chặt Tuyết Liên, chết đều không buông ra, sau đó còn tại Minh giận nguy hiểm trong con ngươi đem Tuyết Liên thu vào không gian. Minh giận nhìn xem một màn này, nắm chặt cánh tay, khí tức cũng là khiến người cảm thấy lạnh lẽo ba thước, ngươi cho rằng mang theo ta đổ vật. Ngươi còn có thể chạy trốn không bằng, ngươi cho ta mượn sử dụng, ta đến lúc đó có thể trả ngươi hai đoá. Chỉ cần nàng thực lực đủ rồi, sau đó về nhà, ba đoá trăm đoá đều không có vấn đề. Mụ mụ không gian có thể dây ấp chứng phục chế bồi dưỡng vô số đoá chân thực. Ngươi cho là ta tin ngươi, ngươi biết đoá này Tuyết Liên niên đại sao? Minh giận cười lạnh. Ta có thể dùng thần phẩm tấn cấp đan cho ngươi thế chấp. Lịch Vân Hề thì đau, liền xem như nàng. Cũng mới chỉ có 80 viên thần phẩm tấn cấp đan, vẫn là mụ mụ đặt ở nàng không gian hàng tồn. Bởi vì Vân Lam trong không gian quá nhiều thứ, không phải không bỏ xuống được mà là nhiều lắm. Cho nên Vân Lam cuối cùng luyện chế đan dược cũng là phân biệt đặt ở Lịch Vân Hề, Lịch Vân chỉ trong không gian. Còn có thể cho bọn họ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đến mức hiện tại Lịch Vân Hề không gian nơi hẻo lánh, có cái đan dược tiểu nhà kho. Thế nhưng là cho dù là thần phẩm tấn cấp đan cũng mới 80 viên, đối với nàng mà nói mỗi một viên đều rất trọng yếu. Nếu như bị người khác biết Lịch Vân Hề ý nghĩ nhất định sẽ cực kỳ muốn đậu đen rau muống, mẹ nó, 80 viên vẫn còn chê ít. Thần phẩm tấn cấp dược Minh giận có chút khiêu mi, cho ta xem một chút, ta làm sao biết là thật là giả? Lịch Vân Hề cảnh giác nhìn xem hắn, ta chỉ có một khỏa, cho đi ngươi, liền đại biểu ta từ bỏ miễn phí tấn cấp cơ hội. Cho nên nếu như ngươi muốn nhìn, liền phải mở ra kết giới thả ta ly khai. Không có vấn đề. Minh giận vờ ơ y mà khó được dễ nói chuyện. Ngay sau đó, Lịch Vân Hề liền từ không gian lấy ra một bình đan dược đến, ngươi đem kết giới mở ra, ta mới cho ngươi. Minh giận nhìn xem Lịch Vân Hề trong tay đan dược, nếu thật là thần phẩm tấn cấp đan mà nói, đối với hắn nhu cầu kỳ thật càng lớn. Dù sao hiện tại giao diện, nơi nào còn có thế luyện chế loại này cấp bậc tấn cấp đan, cho nên Minh giận cảm thấy cái này tiểu nữ nhân nhất định là nghĩ lừa hắn. Nếu như lại như cũ mở ra kết giới, ân, đan dược có thể cho ta. A Lịch Vân Hề thịt đau đem đan dược giao cho Minh giận, ngay sau đó liền lập tức tránh thoát hắn, lập tức hướng về phá mở bên ngoài kết giới chạy đi thoát đi. Minh giận mở ra đan dược bình ngọc, lúc đầu tưởng rằng đồ dỏm, ai biết đan dược kia khí tức phun trào trong cơ thể hắn linh lực, để cho hắn hẹp dài con mắt mài dần dần tĩnh mịch. Sau đó ngẩng đầu nhìn cái nào đó sắp hoàn toàn biến mất biến thành điểm đen tiểu nữ nhân, khoát tay, một chảo, lại có thể lượng buộc chặt, lại hút trở về. Lúc đầu cảm thấy thành công bỏ chạy Lịch Vân Hề, đột nhiên chạy không nổi rồi, trừng to mắt liền toàn bộ lại sau này mặt đột nhiên rút lui mới phản ứng được, lật lọng hốn đản Bạch Vũ, Bạch Tuyết Cứu. Chương 4516, Lịch Vân Hề 136. Lại trở về trong kết giới phong bế. Thế nhưng là vừa rồi Lịch Vân Hề thanh âm lại là đồng thời xúc động Bạch Vũ cùng Bạch Vũ tụ hợp Nam Yến Tuyết. Bạch Vũ ngưng lông mày, không tốt, chủ nhân gặp nguy hiểm, ở bên trong phương hướng. Thế nhưng là vừa mới nói xong, màu trắng hồ ly đã biến mất không thấy. Cơ mờ nờ, chờ ta con mẹ nó ngươi lật lọng, nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi cẩn thận về sau sinh con không có lô đi. Tờ Lịch Vân Hề còn muốn tiếp tục chửi rủa, ai biết bị Minh giận trực tiếp che mì hệ nờ dê lại, im miệng tiểu chút chít, ta là nói, ngươi đem đan dược cho ta ta liền phá mở kết giới, nhưng là không nói bỏ qua ngươi. Lịch Vân Hề, đan dược đúng là thực, ta có thể cân nhở ả cờ cho ngươi một cánh hoa, thế nhưng là ngươi đem ta cả đóa đều lấy đi, làm giá liền đem vừa rồi tuyết tế hoàn thành. A Lịch Vân Hề còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên cả người liền bị nam nhân gánh tại bờ vai bên trên, ngươi cho ta xuống tới quỷ mới muốn cùng ngươi tuyết tế, một mình ngươi bản thân tế đi tốt rồi. Nếu như nói vừa rồi đến bây giờ còn không rõ Bạch Tuyết tế là cái gì, cũng liền có lỗi với nàng tuổi dô y, dù sao khi còn bé mụ mụ liền cho nàng giáo dục giới tính qua, nàng từ nhỏ đã ngây thơ biết rõ như thế nào bảo vệ mình, nam nữ hữu biệt. Ta liền muốn một cánh hoa, cái khác trả ngươi, xem ở đan dược phân thượng ngươi liền bỏ qua ta không được sao? Minh giận, không được Lịch Vân Hề, một bình đan dược quá ít, được ngươi chẳng phải là được càng nhiều sinh mệnh chi lực? Minh giận cuối cùng bốn chữ, để cho Lịch Vân Hề kịp phản ứng, ngươi là yêu nàng thực sự là gặp vận đen tám đời, luôn có thể gặp được đủ loại yêu loại, đồng thời một đầu so một đầu cường đại. Mà đúng lúc này răng rắc toàn bộ kết giới đều đột nhiên bạo phá vỡ vụn. Đem nàng buông xuống băng lãnh đến cực điểm thanh âm truyền đến, trong hư không, toàn thân áo trắng nam nhân toàn thân tràn đầy xương lạnh lệ khí, lúc này một tấm so tử sắc nam nhân xinh đẹp hơn vạn phần khuôn mặt để cho thiên địa đều đã mất đi màu sắc. Lịch Vân Hề ngẩng đầu nhìn lại, nàng còn tưởng rằng là bản thân hoa mắt. Nam Yến Tuyết, Lịch Vân Hề không thể tin. Không, không đúng, cũng không phải Nam Yến Tuyết, bởi vì nam nhân mặc dù cùng Nam Yến Tuyết dung mạo mở dạng, lúc này ngũ quan lại càng thêm yêu trị cùng tinh xảo, căn bản không phải nam thế tử cái kia, mặc dù tuấn mỹ thế nhưng là còn chưa đạt tới loại kia để cho người ta ngạt thở trình độ. Nam nhân lúc này mái tóc đen nhánh, thái dương một đóa màu đo xinh đẹp phù văn, một đôi băng con mắt màu xanh lam giống như màu lam tinh thạch, để cho một tấm yêu nhan tuấn mỹ rối tinh rối mù. Mà cường đại yêu khí tắc quấn tại quanh người hắn. Vừa rồi ngay cả nàng đều không phá hết kết giới, lúc này lại dễ như trở bàn tay phá mở. Thật mạnh yêu vương Lịch Vân Hề chỉ nghe thấy khiêng nam nhân mình, nghiền ngẫm tối mị thanh âm truyền đến, lại lộ ra thờ ơ uy áp. Lịch Vân Hề còn chưa kịp phản ứng, làm sao bản thân có yêu phúc coi như xong, vị kia chết rồi không biết bao lâu yêu vương vậy mà đều xuất hiện. Nam Yến Tuyết nhìn xem Lịch Vân Hề bị Minh Giận gánh vác bộ dáng, ánh mắt có thể khiến người cảm thấy lạnh leo ba thước, à, không nghĩ tới đường đường Huyễn Liên Tuyết yêu vợ y ma cù nở dê cậu thả tại cái này thế giới loài người, còn thụ đông đảo tu sĩ lệ bái, đúng là miệng ai. Huyễn Liên Tuyết yêu lại là cái gì quỷ, không phải động vật vẫn là thực vật? Yêu chủ nhân Bạch Vũ lúc này cũng là chạy tới, thế nhưng là khi nhìn đến Nam Yến Tuyết thời điểm rõ ràng sửng sốt, lại cảm thụ hắn toàn thân cường đại yêu ép, cùng cái chán cái kia mang tính tiêu chí phù văn. Đột nhiên kinh khủng nằm dạp trên mặt đất, yêu vương Nam Yến Tuyết cũng không để ý tới hắn, ánh mắt rơi vào Minh Giận trên người, một cơ hội cuối cùng. Chương 4517, Lịch Vân Hề 137. Minh Giận lại thờ ơ, nghe nói yêu vương chân thân bị hủy, nguyên thần tiêu tán, thực lực ngươi còn như trước kia giống nhau sao? Ý là cực kỳ khinh thường. Hắn liệu bây giờ yêu vương đã sớm không còn trước kia? Vậy liền thử xem. Nam Yến Tuyết lạnh lạnh cười khẽ một tiếng. Thân hình mang theo hủy thiên diệt địa uy áp đạp phá hư không mà đến, đồng thời không biết từ chỗ nào móc ra một cái tuyết sắc trường kiếm, cả người tiết lộ âm đức còn có thực lực đều bị Lịch Vân Hề nhìn không thấu đo. Một giây sau, nàng liền cảm giác mình bị ném xuống, không đau, bởi vì Minh Giận cũng không phải để cho nàng tùy tiện liền vãi ra. Lịch Vân Hề an ổn đứng vững, liền nhìn xem đã cùng Nam Yến Tuyết đánh hôn thiên ám địa hai người. Chủ nhân Bạch Vũ đi tới. Yêu vương Lịch Vân Hề lại là nghi hoặc hỏi hắn. Nam Yến Tuyết làm sao sẽ biến thành yêu vương hơn nữa? Vì sao hắn cho nàng cảm giác quen thuộc như thế? Chủ yếu nhất là, hắn vì sao lại xuất hiện ở đây mà lại còn đang bên người nàng? Bạch Vũ nghe nói như thế, liền giải thích nói, ta vẫn cho là yêu vương chết rồi, không nghĩ tới yêu vương còn sống. Chủ nhân ngài thấy không, yêu vương Thái Dương cái kia đóa màu đo màu sắc nhưng thật ra là đặc thù phù văn. Tại yêu vương bị tuyển định thơ y điếm liền sẽ khắc in vào. Yêu vương chân thân là 10 điểm chân quý tuyết hồ hậu sinh, màu mắt là lam chính là tiêu chí. Bạch Tuyết đâu? Lịch Vân Hề thanh âm đột nhiên cực kỳ quái dị. Bạch Vũ không nghe ra đến, lại đột nhiên kịp phản ứng. Đu nở dê vờ y a đầu kia thối hồ ly đâu, vừa rồi cùng một chỗ tới. Tại sao không thấy mà Lịch Vân Hề biểu lộ lại càng ngày càng khó coi. Ngươi nói. Yêu vương là con hồ ly đồng thời con mắt cũng là màu lam ân a. Bạch Vũ phản xạ có điều kiện hồi phục về sau, chờ một chút hắn mở to hai mắt nhìn, sau đó nhìn về phía không trung, chẳng lẽ nãi nãi. Giang giác Bạch Vũ nhìn xem không hiểu thấu muốn ma hóa chủ nhân, có chút tâm tờ hờ ân lờ bờ ân tờ đi nhờ, chủ nhân, ngài ngài thế nào không sự tình. Lịch Vân Hề cũng rất nặng, con mắt gắt gao chừng ở lại mới Nam Yến Tuyết. Khó trách. khó trách nói cái này chết nam nhân làm sao từ thế tử phủ sau chỉ có một bóng người đều biến mất không thấy đâu, khó trách nói làm sao Nam Yến Tuyết lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, khó trách trước khi nói cũng cảm giác nam nhân kia không đơn giản, nguyên lai là yêu khí. Loại này bị lừa gạt phẫn nộ, đều bù không được bọn họ trong khoảng thời gian này tắm rửa đi ngủ hôn a, chẳng lẽ cái kia thối Bạch Tuyết chính là yêu vương Bạch Vũ, cũng là hậu chi hậu giác đứng lên. Thế nhưng là lúc này xoát đột nhiên chung quanh có loại khí tức âm lanh hướng về hắn đánh tới, Bạch Vũ kìm lòng không được cầm quạt lông tử thối lui, ánh mắt kinh ngạc mà mang theo khủng hoảng nhìn xem lúc này toàn thân khí tức bạo ngược phun trào Lịch Vân Hề nói, chu chu chu chủ nhân ngài ngài không có sao chứ, phía trên đánh thiên hôn địa ám hai nam nhân đều chưa kịp phản ứng nguy hiểm đang tại giáng lâm. Minh Giận hơi kinh ngạc nhìn xem Nam Yến Tuyết, thực lực ngươi Nam Yến Tuyết cười lạnh, dám đụng đến ta người ngươi mà, hắn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại nguy hiểm đang bao phủ, bao quát Minh Giận. Ngay sau đó hai người đều trước tiên thối lui, hoành trường ca kiếm trực tiếp vạch ra một đầu kinh người khí tức, biến thành kinh thiên lớn trạm, trực tiếp rơi xuống. Minh Giận cùng Nam Yến Tuyết hai người chiến đấu đồng thời gián đoạn, cái này một nhìn sang, liền toàn bộ chấn kinh con mắt, lúc này ở giữa chẳng biết lúc nào hư không mà đứng nữ tử, giống như biến dị đồng dạng, sau lưng dài ra kim sắc trong suốt cánh. Nàng lỗ thai cũng là hơi nhọn nhọn giống như tinh linh, một đôi xanh biếc con mắt đạm mạc băng lãnh, lúc này nhìn xem bọn họ, tràn đầy sát ý. Chương 4518, Lịch Vân Hệ 138. Nam Yến Tuyết mới phản ứng được, hỏng bét vờ ơ y mà quên đi hiển lộ chân thân nhất định chính là nói cho Lịch Vân Hệ, Bạch Tuyết chính là hắn Minh Giận cũng là có nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, xinh đẹp khuôn mặt bước lên tuấn mi, tinh linh sao có ý tứ. Thế nhưng là, một giây sau, hắn liền sẽ không cảm thấy có ý tứ. Bởi vì đều đi chết đi, Lịch Vân Hề phẫn nộ đại đao vọt thẳng tới đối với lấy hai người bọn họ chính là một đường truy sát. Biến thân tinh linh chi thân, thực lực vờ ơ y ma không cần đan điển khu nở dê tăng cường gấp 10 lần, đồng thời tất cả năng lượng đều biến thành lục sắc, đơn phương áp chế Minh Giận cùng Nam Yến Tuyết. Minh Giận chấn kinh, thực lực của ta Nam Yến Tuyết nhưng lại bình tĩnh tránh né Lịch Vân Hề công kích, chẳng lẽ ngươi không biết? Mặc kệ tu sĩ vẫn là yêu tộc đều giết không được tinh linh vương sao, bọn chúng là thiên đạo sủng nhi, có được trưởng khống sinh mệnh chi lực năng lực. Đặc biệt là tinh linh vương năng lực, có thể nghiền ép suy yếu bất kỳ chủng tộc nào lực lượng, đồng thời còn có thể trong chiến đấu rút ra đối phương sinh mệnh lực cùng năng lượng. Nàng là tinh linh vương Minh Giận kinh ngạc, đồng thời cũng là đối mặt biến thành tinh linh từ vừa mới bắt đầu dễ như trở bàn tay trưởng khống biến thành vô cùng chật vật lui lại. À, không sai biệt lắm a, Nam Yến Tuyết cũng là lạnh lùng phiết một chút hắn, không định lại để ý tới. Lúc này Lịch Vân Hề trực tiếp là trường kiếm trong tay điên cuồng nghiền ép Minh Giận còn có Nam Yến Tuyết hai người, phía dưới tuyết điện đều đã cơ hồ toàn bộ hư thành phế tích, phía dưới Bạch Vũ nhìn xem một màn này rốt cục nhịn không được lo lắng, chủ nhân, bình tĩnh một chút, chờ một lúc muốn hấp dẫn nhân loại tu sĩ đến đây. Nguyên lai chủ nhân là tinh linh, còn thật là khiến người ta kinh ngạc. Kỳ thật không phải Lịch Vân Hề là tinh linh, mà là tinh linh vương sủng cao nhất chúc phúc. Tinh linh vương có thế rất ít khiến nhân loại cùng loại khác tộc đưa chúc phúc, dù sao chủng tộc khác cũng không thương tốt hòa bình, ưa thích sát phạt. Tinh linh là một cái tương đối mà nói hòa bình chủ nghĩa chủng tộc, bọn họ có thể lực lớn nhiều là dùng để tự bảo vệ cùng chúc phúc. Vân Hề, mau dừng lại, Nam Yến Tuyết nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng, hắn đương nhiên không sợ nàng tổn thương nàng, mà là sợ chờ một lúc càng rất mạnh hơn người tới. Lịch Vân Hề hiện tại tinh linh bộ dáng tuyệt đối là tu sĩ khắc cường giả mong muốn không thể cầu. Tinh linh, là có thể bị khế ước chiếm hữu. Lịch Vân Hề mặc dù phẫn nộ, tuy nhiên lại còn có lý trí, nhìn xem lúc này Minh Giận còn có Nam Yến Tuyết hai người vô cùng chật vật, y phục trên người cũng là phá mấy đạo, nơi nào có ngay từ đầu phong lưu phong khoáng. Về tới trên mặt đất biến thành hình người, mới quay về Bạch Vũ nói, chúng ta đi Tuyết Liên đã được đến, nàng nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhìn xem ngồi Bạch Vũ rời đi nữ tử, Nam Yến Tuyết băng con mắt màu xanh lam lộ ra bất đắc dĩ. Nàng tại giận ngươi, ngươi đã làm gì người người oán trách sự tình, Minh Giận hơi có chút đắc ý, Nam Yến Tuyết đạm mạc nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp đuổi theo Lịch Vân Hề đi. Nếu như không phải hôm nay đặc thủ, hắn thế tất cùng Minh Giận đại chiến 300 hiệp. Nhìn xem rời đi Nam Yến Tuyết. Lúc này tuyết điện QNZ là không ít cường giả vây quanh. Những tu sĩ kia nhìn xem phá hủy triệt để tuyết điện, bản thân tuyết ngoài điện mặt một thân chật vật Minh Giận, toàn bộ không thể tưởng tượng nổi tới gần, thật cường đại yêu khí, Minh đại nhân, vừa rồi có yêu tộc công kích tuyết điện ngài đã bị ta giết, không sao. Minh giận khôi phục thần đạo đạo bộ dáng. Hiển nhiên người khác là không biết hắn cũng là một cái yêu. Vậy là tốt rồi, không có Minh đại nhân, chúng ta tuyết thành tuyết tế đều không thể hoàn thành. Chương 4519, Lịch Vân Hề 139. Nghe nói như thế, Minh giận lại là đột nhiên đôi mắt thâm thúy nói, năm nay tuyết tế khiến người khác hoàn thành liền tốt. A đám người không minh bạch. Ai biết, Minh giận nhàn nhạt nhìn xem một cái hướng khác, ta bây giờ còn có càng chuyện quan trọng muốn làm. Đám người trừng to mắt. Càng chuyện quan trọng Minh đại nhân, tuyết điện ngài tuyết điện ta từ bỏ, các ngươi trùng tu A Minh giận thân ảnh màu tím đột nhiên liền trôi nổi rời đi, ta sẽ không trở lại nữa, lại tìm một thánh tê A đám người, cái này cũng, quá tùy hứng rồi A thế nhưng là, Minh đại nhân muốn đi, bọn họ cu nở dê lưu không được A một bên khác, Nam Yến tuyết cơi Bạch Vũ, vẫn là 10 điểm phẫn nộ. Mà Bạch Vũ lại là không minh bạch, lúc này biến thành Bạch Điểu, một bên bay một bên mở miệng nói tiếng người nói, chủ nhân. Ngài làm sao rồi Bạch Tuyết là yêu vương chẳng lẽ bởi vì lừa gạt ngươi, cho nên ngươi mới tức giận như vậy sao im miệng Lịch Vân Hề tức giận, mặt đen vô biên. Hiểu đúng lúc này, đột nhiên trên lưng chim thêm một cái màu trắng hồ ly, Lịch Vân Hề cảm ứng được, thanh âm lạnh lùng nói, Lan thua thiệt nàng thực tình đợi hắn, hắn vợ ơ y ma thật xin lỗi. Hồ ly rốt cục mở miệng nói tiếng người, thanh âm cực làm êm hay, không phải Nam Yến Tuyết người kia còn có thể là ai Lịch Vân Hề giữ yên lặng. Không muốn nói chuyện. Mà Nam Yến Tuyết nhìn xem nữ tử bóng lưng giải thích nói, kỳ thật lúc trước ngươi gân mạch đứt gãy, ta thay ngươi dùng bản nguyên chi lực chữa trị về sau liền không thể hóa thành hình người, cho nên chỉ có thể dùng thú thân đợi tại bên cạnh ngươi. Thế nhưng là khi tỉnh dậy ngươi, những chuyện này là ta có lỗi với ngươi, lại là lần đầu tiên hảo không phòng bị, đằng sau ta chỉ là sợ ngươi biết càng tức giận mới không dám nói lời nào. Im miệng Lịch Vân Hề nghĩ đến hắn nói lần thứ nhất, liền nghĩ đến tại thế tử phủ bản thân tỉnh lại sau đó liền trực tiếp cởi quần áo tắm rửa sự tình. Kỳ thật tại Lịch Vân Hề nói là đem nàng chữa trị gân mạch chỉ có thể biến thành bản thể, không thể duy trì hình người thời điểm nàng là có xúc động. Khi đó, nàng không một người dựa vào, hắn lại nguyện ý giúp nàng. Nàng nhớ kỹ khi đó nàng rõ ràng cùng nàng không quen, lại còn nguyện ý dùng bản nguyên chi lực cứu nàng nhưng là, tắm rửa sự tình tình vẫn như cũ không cách nào tùy tiện dễ dàng tha thứ. Ngươi rõ ràng có thể rời đi Lịch Vân Hề im lặng, cái gì gọi là hào không phòng bị hắn không biết phi lễ chớ nhìn sao Nam Yến Tuyết cũng là hơi xấu hổ, khi đó ngươi cũng chỉ là một tiểu hải tử, không nghĩ quá nhiều. Thực là dạng này sao dĩ nhiên không phải, chỉ là hắn làm sao có thể dám thừa nhận. Lịch Vân Hề, cái gì gọi là nàng khi đó chỉ là tiểu hải tử, vừa mới qua đi mấy tháng bất quá khi đó Lịch Vân Hề gầy ba ba, thân hình nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Sắc thực cùng tiểu hài tử một dạng. Thế nhưng là, cái này cũng không thể trở thành nàng tha thứ hắn lý do, nhưng là khí lại tiêu không ít. Chỉ có ngồi xuống Bạch Vũ nghe cái này kình bạo đối thoại trong lòng kinh nghi, lần thứ nhất cái này lần thứ nhất chỉ là cái gì chẳng lẽ có cái gì tiểu hài tử không thể biết loại kia cố sự Bạch Vũ tư duy đã thiên xuất chân trời. Mà lúc này Nam Yến Tuyết chậm rãi tới gần Lịch Vân Hề, thế nhưng là Lịch Vân Hề tại biết rõ hắn tới gần về sau. Hừ lạnh một tiếng, ta mới sẽ không tha thứ ngươi. Nam Yến Tuyết chỉ cảm giác mình bị Lịch Vân Hề đạp một cước, liền đạp bay xuống Bạch Vũ trên người. Nữ nhân này Bạch Vũ, nhanh lên, đừng để hắn đuổi kịp. Lịch Vân Hề hạ lệnh. Bạch Vũ, đây chính là yêu vương, hắn lại thế nào nhanh, cu nở dê không vung được được không? Chương 4520, Lịch Vân Hề 140. Hơn nữa, yêu vương thực lực bây giờ, không hiểu thấu lại khôi phục hơn phân nửa. Đột nhiên nghĩ tới chủ nhân Kim Đan, Bạch Vũ cười trên nỗi đau của người khác, chủ nhân, ngài hiện tại có hay không một loại nuôi hổ gây họa cảm giác ba Lịch Vân Hề tại hắn đầu chim bên trên đánh một quyền, nhanh lên Bạch Vũ bị đánh kem chút không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Lịch Vân Hề kỳ thật cũng là minh bạch, nếu như không có nàng Kim Đan, hiện tại Nam Yến Tuyết con hàng này, nơi nào có cường đại như vậy thực lực bất quá nếu là chủ nhân mệnh lệnh, yêu vương, xin lỗi. Xin thời. Còn có thể cùng yêu vương so tốc độ, cũng là tuyệt. Mà từ trên cao rơi mất Bạch Hồ bị một đóa lớn đại tuyết liên cho tiếp nhận, trên mặt tuyết ngồi xếp bằng mình giận, lúc này đổi một thân trường bào màu tím, thần đạo đạo thoạt nhìn. Huyễn Liên Tuyết yêu, a ngươi tới làm gì Nam Yến Tuyết cu nở dê trực tiếp hóa thành hình người, nhìn xem một bộ giả tiên phong đạo cốt mình giận, châm trọng, nghe đồn Huyễn Liên Tuyết Yêu liền thích xử lý thần côn lừa gạt cái kia thiên hạ tu sĩ tế bái, ngươi không đợi ngươi Tuyết Liên Điện tới nơi này làm gì? Minh giận nhìn xem Nam Yến Tuyết, ý vị thâm trường, sinh mệnh chi lực tốt như vậy đồ vật, ta sao có thể bỏ lỡ nghe lời này? Nam Yến Tuyết biểu lộ lạnh lẽo, nàng không phải ngươi có thế nghĩ. Cách. À nếu như ta càng muốn đâu soát oanh ẩm tranh hai người lại bắt đầu 200 hiệp giao chiến, mà lúc này Lịch Vân Hề cảm nhận được Nam Yến Tuyết không có truy sau khi đi lên thở dài một hơi. Chỉ bất quá đồng thời ở sâu trong nội tâm lại có một tia nhàn nhạt chính mình nói không lên thất lạc. Cùng là, Bạch Tuyết cùng bản thân lâu nhất, đột nhiên liền không có cái loại cảm giác này đương nhiên không dễ chịu. Bất quá kiểu gì cũng sẽ thực hiện. Mà lúc này Lịch Vân Hề nhìn xem chung quanh, sau đó hỏi, chúng ta đến chỗ nào rồi? Bạch Vũ cũng là liều mạng bay, sau đó thở hồng hộc nhìn chung quanh, cái này ta cũng không biết. Chung quanh một mảnh trắng xóa, Lịch Vân Hề có chút ngưng lông mày, hạ xuống nghe nói như thế, Bạch Vũ lập tức mang theo Lịch Vân Hề rơi xuống. Một mảnh hoang vu chi địa, không có cái gì. Lịch Vân Hề trực giác cảnh giác, đi theo ta phảng phất nồng vụ tắc quấn, đồng thời càng ngày càng nhiều cảm giác. Chỉ có thể nhìn thấy 10 mét tờ có hơn đồ vật, Lịch Vân Hề cảm giác mình phảng phất xông vào không biết tên địa phương. Nàng mang theo Bạch Vũ hướng phía trước tìm tòi đi, phảng phất trong lúc vô hình xuyên thấu cái gì bình thường. Lịch Vân Hề quay đầu nhìn lại, tuy nhiên lại không có cái gì. Chủ nhân, nơi này thật kỳ quái a, Bạch Vũ nhịn không được nói. Cẩn thận một chút. Lịch Vân Hề tự nhiên biết rõ nơi này không đơn giản. U ám, một mảnh không có cái gì hoang vu bình nguyên, chung quanh trên dưới toàn bộ đều là nồng vụ sương mù. Mà liền lúc này đột nhiên, phía trước một vệt ánh sáng vung xuống, màu trắng mênh mông sương mù cũng là lộ ra mấy phần tiên khí, sau đó một tòa lộng lẫy xa hoa kiến trúc xuất hiện ở trước mắt. Chung quanh nồng vụ cũng đã rút đi, nơi này một mảnh bàng bạc linh lực tràn vào người tứ chi. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại biểu lộ cứng ngắt lại, bởi vì phía trước kiến trúc viết đại đại hai chữ, thần điện cửu trọng thiên. Đây là cửu trọng thiên cảnh sắc. Còn bên cạnh Bạch Vũ cũng là nghi hoặc nhìn xem một màn này, chủ nhân, đây là nơi nào ai? Chung quanh mọi thứ đều khiến hắn rất ngạc nhiên vô cùng, đặc biệt là cung điện kia, lộ ra điểm lành chi khí, uy nghiêm để cho hắn cũng nhịn không được cao cao ngưỡng mộ. Cửu trọng thiên. Lịch Vân Hề thanh âm lạnh. Cửu trọng thiên Bạch Vũ giật mình, làm sao sẽ bọn họ làm sao lại xuất hiện ở cửu trọng thiên cho nên trước mặt cảnh tượng, là giả.